cái kia đáng sợ sát ý, tuyệt đối không phải hắn loại này cả ngày tầm hoan tác nhạc công tử ca có thể tiếp nhận. Thật đáng sợ, như là vô số cương châm châm ở trên người hắn, để hắn cảm giác được nhói nhói, cảm giác được tử vong tới gần. Cô Thiên Bá là cầm thú, ngươi cũng là cầm thú, yên tâm, giết ngươi, ngươi cái kia cầm thú cha ta cũng sẽ cùng một chỗ giết. Ngày xưa, ngươi cái kia cầm thú cha bán bạn cầu vinh, liền nên biết, sẽ có một ngày, có người biết cắt mất đầu của hắn, qua tế bái trung hồn. Không, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đừng có giết ta có thể cho ngươi hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Mua Danh Ngọc sợ hãi, hắn thực sự sợ, vừa rồi Diệu Võ Dương Oai dáng vẻ, đã đương nhiên vô tồn. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia giữ tợn mặt nạ, cảm giác phảng phất là người nhà họ Lăng từ trong địa ngục đi tới hướng hắn lấy mạng. Buông tha ngươi, vừa mới ngươi vũ nhục kia đáng thương vô tội nữ tử thời điểm, ngươi có thể từng trước qua buông tha nàng. Nàng làm cái gì, phải bị ngươi cái này cầm thú làm bẩn. Lăng Tiêu tiếp tục hướng phía trước đi tới, kinh khủng sát ý, đem Mua Danh Ngọc cùng bên cạnh hắn hai người hoàn toàn bao phủ. Ba người, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tu vi võ giả, thế nhưng là lúc này vậy mà đối mặt Lăng Tiêu, liền dũng khí phản kháng đều mất đi. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà chính là vô pháp phản kháng, Lăng Tiêu sát ý, để bọn hắn như là lạnh thấu xương trong gió lạnh đáng thương tiểu điều, chỉ có thể run lẩy bẩy. Không, không muốn, ta không muốn chết a. Nhưng mà, Mua Danh Ngọc lời nói, ảnh hưởng không Lăng Tiêu quyết định. Kiếm của hắn giơ lên, kiếm ý phun ra nuốt vào. Kiếm quang lấp lóe, như là thiên phạt đồng dạng lóa mắt chói mắt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong trời đêm vang lên. Ba người đều không có chết, nhưng là dưới đũng quần lại là hoàn toàn lạnh lẽo nhói nhói, loại đau khổ này, để bọn hắn sống không bằng chết. Ba người bọn hắn ngã trên mặt đất, điên cuồng mà kêu thảm, lăn lộn, lăn qua lăn lại. Lăng Tiêu không có lập tức giết chết bọn hắn, mà chính là đem ba người bọn hắn cho thiến. Đã làm chuyện kia, như thế một điểm thống khổ, cũng là cần phải tiếp nhận. Chẳng qua sau một lát, ba người liền không có khí tức. Thật sự là phế vật, dễ dàng như vậy thì chết, cứ như vậy, cũng dám khắp nơi hoành hành bá đạo. Lăng Tiêu đối với ba người này, không có chút nào đồng tình, loại người này đáng chết, cũng phải chết. Nếu không những cái kia chết oan người, há có thể yên nghỉ. Lăng Gia Thôn thanh tịnh, sở hữu tới bắt người nhà họ Lăng bí cảnh học viện đệ tử, toàn bộ chết tại Lăng Tiêu trong tay. Từ đầu tới đuôi, tiểu ác ma nữ cũng không từng xuất thủ. Lăng Tiêu chỉ dựa vào sức một mình, chụp sát mấy chục cái bí cảnh học viện đệ tử, tuy nhiên những người này đều là bí cảnh học viện giữa không thành khí nhất, có thể một màn này lại làm cho Lăng Gia Thôn nhân vô cùng rung động. Vô số thiếu nam thiếu nữ nhìn lấy ánh mắt của hắn, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Bọn họ cũng nghĩ giống như Lăng Tiêu cường đại, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người nhà của mình. Không phải vậy, coi như bọn họ không muốn báo thù, cũng có người sẽ đến tìm bọn hắn gây chuyện, muốn đầu của bọn hắn. Đây chính là huyền giới tàn khốc pháp tắc, người yếu, nhận hết ức hiếp áp bách, tùy thời tùy chỗ, đều có thể sẽ chết, thậm chí vô pháp lựa chọn chính mình tử vong phương thức. Cường giả, bên trong thiên địa tung hoành ngang dọc, giận dữ liền có thể máu chảy thành sông, thành quách hủy diệt, không người nào dám tới khi nhục. Bọn họ muốn mạnh lên, Lăng Tiêu làm sao không muốn càng mạnh, hôm nay, hắn nhất định phải mang theo cái này xấu xí mặt nạ, cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, không dám bại lộ thân phận của mình. Hắn không dám tùy tiện vận dụng chính mình bá thiên vũ hồn. Hắn thậm chí không dám ở vương đô phô trương quá mức. Hắn nhất định phải điệu thấp làm người, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ. Mà cái này kỳ thực cũng không phải là ước nguyện của hắn, người thật là tốt, vì sao muốn đóng vai heo? Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, thực lực đủ cường đại, mặc kệ ngươi là có hay không đóng vai heo. Muốn ăn cái gì đều có thể tùy ý đạt được. Hô hô, đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến một trận gào thét, nơi xa một mảnh hắc ảnh bay tới. Chương 2586, Chiến Ưng Tướng Thần Trần Thương Mang. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Lăng Gia Thôn dưới ánh mặt trời dần dần sáng rỡ một khắc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng thét. Mà lại thanh âm này, còn có càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu mi đầu, chăm chú nhân lại đến, hắn nhìn về phía bầu trời, nơi xa. Một mảng lớn đen nghịt chiến ưng đánh tới. Chiến ưng phía trên, toàn bộ đều là thân mang áo giáp quân sĩ. Trần Quốc Chiến Ưng Quân, Lăng Tiêu nghe nói qua Chiến Ưng Quân sự tình, từ Lăng Quân Hầu chiến tử về sau, Trần Quốc liền bị Hỏa Sơn Quốc nhiều lần xâm lấn, mất đi mảng lớn lãnh thổ. Thẳng đến một người hoành không xuất thế, người này chính là Trần Quốc Thất Phương Tử Trần Thương Mang, danh xưng Chiến Ưng Đem Thần. Hắn là cứ thế mà đem Hỏa Sơn Quốc cướp đi lãnh thổ, từng mảnh đoạt lại, lập xuống bất thế chiến công. Nhưng mà Trần Thương Mang người này, tuy nhiên cường đại, nhưng làm người là quá qua ngay thẳng, mà lại theo Lăng Quân Hầu quan hệ cực kỳ mật thiết. Nghe nói tuổi nhỏ thời điểm, từng bị Lăng Quân Hầu đã cứu nhất mệnh. Cùng Lăng Nham cũng có quá mệnh giao tình, nguyên cớ hắn nhiều lần thượng thư, hy vọng Trần Vương có thể phúc thẩm Lăng gia phản loạn chi án. Thì bởi vì cái này, hắn bị Trần Vương rất là chán ghét, tuy nhiên nhiều lần lập chiến công, nhưng mà cho tới bây giờ, cũng chỉ là một cái không được sủng ái quận vương, liền nhất tinh thân vương đều không phải là. Người tới lại là Trần Thương Mang sao? Lăng Tiêu nhìn xem cách đó không sao Nguyệt Phương Hoa nói, Phương Hoa, ngươi cùng thôn dân trước tránh sau lưng ta đi, nếu như người đến là địch nhân, các ngươi liền đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Nếu như là bạn, vậy dĩ nhiên tốt nhất, Nguyệt Phương Hoa đáng lẽ muốn nói ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành một tiếng ừ, nàng đều không biết tại sao mình lại như thế nghe người trẻ tuổi này, cái này cùng tính cách của nàng hoàn toàn không hợp a. Mạc danh kỳ diệu, Nguyệt Phương Hoa lắc đầu, nhưng vẫn là dựa theo Lăng Tiêu nói tới làm. Chiến ưng rốt cục hạ xuống, cái kia uy vũ hùng tráng chiến ưng trên thân, từng cái quân sĩ thân mang màu đen chiến giáp, nhìn thần dũng vô cùng. Cầm đầu là một cái kim sắc chiến ưng phía trên là một cái anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi, niên kỷ nhìn cũng không đến 20 tuổi. Nhưng thả ra khí tức, lại làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được kiêng kỵ. Tên này, chỉ sợ so Trần Thương Mang còn mạnh hơn. Đây là Lăng Tiêu cảm giác đầu tiên, nam tử nhảy xuống chiến ưng, nhìn xem đầy đất bừa bộn. Đột nhiên mở miệng hỏi, người là ngươi giết, thanh âm đạm mạc vô tình, ai cũng đoán không ra hắn vì cái gì hỏi như vậy. Không sai, Lăng Tiêu cũng nhàn nhạt hồi đáp, giết đến tốt, mặt người dạ thú, người người có thể chu diệt. Người trẻ tuổi đột nhiên lớn tiếng nói, tại hạ Trần Thương Mang, chư vị thôn dân không nên kinh hoàng, ngày xưa Lăng Quân Hầu đối bản vương có ân cứu mạng, bản vương quyết không thể trơ mắt nhìn lấy hắn đời sau chết thảm. Nếu như không sai là Trần Thương Mang, Lăng Tiêu nhất thời thở phào. Nếu như nói Trần Quốc trong vương tộc còn có dám đồng tình Lăng gia, thậm chí công khai trợ giúp Lăng gia người, như vậy chỉ có Trần Thương Mang. Nghe được Trần Thương Mang cái tên này, Lăng gia thôn tất cả mọi người tựa hồ lộ ra vui sướng biểu lộ. Đó là một loại chân chính an tâm, tuy nhiên bọn họ ở trong thung lũng này vượt qua khá hơn chút cái xuân xanh, nhưng chuyện bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn không biết. Trần Thương Mang làm những chuyện kia, bọn họ là biết đến, mà lại vô cùng cảm kích. Vì bọn họ, vị vương tử này điện hạ chống đối Trần Vương, nhiều lần lập chiến công nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được một lần ban thưởng. Thậm chí ngay cả vương đô cũng vô pháp trở về, chỉ có thể càng không ngừng bên ngoài chinh chiến. Thụ thương, cũng không chiếm được Trần Vương một tiếng lo lắng. Thậm chí mẹ ruột của hắn, cũng bởi vì hắn bị Trần Vương vắng vẻ, nguyên bản quý phi, bị giáng chức hiền phi, về sau lại biếm thành tần phi. Trong cung thái giám cung nữ, cũng sẽ không đối với mẹ ruột của hắn con mắt nhìn nhau. Nhưng dù cho như thế, cái này mẹ con hai cái, lại vẫn không có đem Lăng ra đối với ân tình của bọn hắn quên. Bọn họ vẫn là toàn bộ Trần Quốc duy nhất chắc chắn giữ lại đối với Lăng ra tín nhiệm vương tộc. Nếu như ngươi là đến bảo vệ bọn hắn, liền đến quá muộn. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, nếu như không phải hắn ngoài ý muốn gặp được Nguyệt Nữ, ngoài ý muốn lại tới đây, chỉ sợ nơi này thôn dân, đã toàn bộ bị bí cảnh học viện người mang đi. Nguyên cớ hắn đối với cái này Trần Thương Mang, vẫn là có mấy phần bất mãn. Đúng vậy a, ta tới chậm, nhìn lấy mặt đất những thôn dân kia thi thể, nhìn lấy cái kia bị vũ nhục nữ nhân tự sát về sau bi thảm bộ dáng. Trần Thương Mang trong mắt lộ ra chân chính bi thương, hắn quỳ một chân trên đất, ôm cái kia nữ nhân rất đáng thương, thật lâu khó mà bình tĩnh. Phía sau của hắn, trên trăm chiến ưng quân các tướng sĩ nhao nhao xoay người xuống tới, quỳ một gối xuống ở phía sau hắn, vì vua của bọn hắn tử điện hạ bi thương. Cũng vì Lăng gia thôn nhân bi thương, cái này Trần Thương Mang quả nhiên trị quân vô cùng lợi hại, những người này, vậy mà nhìn lấy hắn, không chỉ là trung thành, càng có huynh đệ chi tình. Khó trách hắn có thể được xưng là chiến ưng đem thần, khó trách hắn có thể đánh đâu thắng đó. Lăng Tiêu tuy nhiên có chút oán trách Trần Thương Mang, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái vô cùng nhân vật xuất sắc. Nhất là đối với Lăng gia báo ân tâm, thậm chí để hắn có chút chấn kinh. Bình thường người, căn bản làm không được loại trình độ này. Coi như đồng tình Lăng gia, chỉ sợ cũng sẽ chôn ở đáy lòng, mà sẽ không biểu hiện ra ngoài. Có thể vị này không giống nhau, hắn không riêng gì biểu hiện ra ngoài, mà lại biểu hiện được hết sức rõ ràng. Thà bị gãy chứ không chịu cong, có lẽ nói cũng là loại này anh hùng nhân vật đi. Truyền ta tướng lệnh, hậu táng vong hồn, đem những cầm thú đó thi thể ném vào trong núi rừng nuôi nấng dã thú. Nhẹ nhàng đem cô bé kia thi thể để dưới đất, Trần Thương Mang dùng chính mình áo choàng vì nàng đắp lên thân thể. Động tác này, nếu như là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan làm, tất nhiên tràn ngập dối trá cùng làm một chút. Nhưng Trần Thương Mang động tác lại là như thế tự nhiên, không có chút nào làm một chút cùng dối trá. Bởi vì hắn cũng là người như vậy, hắn vẫn luôn làm như vậy. Người này quả nhiên là không có cái gì tâm cơ a. Tuân mệnh, Chiến Ưng quân kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, coi là thật xưng là đội quân thiện chiến cũng không đủ. Bọn họ nhao nhao hành động, mà Trần Thương Mang làm theo một lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu nói, vị thiếu hiệp kia, nơi đây chỉ sợ đã không còn là bí mật. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người đến mang binh vây quét, nguyên cớ thiếu hiệp vẫn là nên rời đi trước đi. Lăng gia thôn nhân, bản vương sẽ an bài bọn họ qua một cái địa phương an toàn. Đi nơi nào, tuy nhiên thưởng thức Trần Thương Mang, nhưng cũng không đại biểu Lăng Tiêu liền tín nhiệm người này. Đối với bất luận kẻ nào, ngay từ đầu, Lăng Tiêu cuối cùng sẽ mang theo hoài nghi, dù sao mới là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình chủ quan, để Lăng gia thôn nhân mới ra hang sói, lại vào miệng cọp. Ta có một cái phong địa, là cái quận thành, đến đó, bọn họ cần phải có thể sinh hoạt rất khá. Trần Thương Mang sững sờ một chút, tuy nhiên cảm thấy chuyện như vậy, không cần thiết nói cho Lăng Tiêu, nhưng vẫn là nói ra. Có lẽ là từ đối với Lăng Tiêu cứu vãn Lăng gia thôn cảm tạ đi. Điện hạ cùng Lăng gia quan hệ rất tốt, chắc hẳn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngài đi, nếu để cho bọn họ theo ngài, chỉ sợ không chỉ có bọn họ sẽ chết, điện hạ cũng sẽ nhận liên lụy. Ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp, Lăng Tiêu nói ra, Trần Thương Mang cũng biết Lăng Tiêu lời nói không ngoa, nhưng bởi vì không có tốt hơn chỗ, hắn cũng không thể không làm như thế. Nhưng nếu như Lăng Tiêu có nơi tốt hơn, hắn tự nhiên nguyện ý phái người hộ tống. Chương 2587, đổ ước, điệu thấp phương tử cùng bá đạo thứ dân. Chỗ nào, Trần Thương Mang hỏi, ta muốn đem những người đó đưa đi chỗ nào an toàn hơn. Bát Thiên quận thành, Lăng Tiêu thản nhiên nói, không được, nơi đó nguyên lai là lão thập tam địa bàn, nghe nói bây giờ bị nhị ca giành lại đến, còn có bồi dưỡng một thiếu niên thiên tài trở thành lĩnh chủ, đến đó, chẳng phải là càng là chịu chết. Trần Thương Mang lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu lấy xuống trên mặt cái kia giữ tợn mặt nạ, nhàn nhạt nhìn lấy Trần Thương Mang nói, ta chính là người lãnh chúa kia, Lăng Tiêu. Hắn quyết định đánh cược một lần, Trần Thương Mang sẽ không bán đứng hắn, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Thương Mang là một người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không dễ dàng bán bằng hữu, hoặc là bằng hữu ân nhân. Lăng Tiêu cứu Lăng gia thôn, hắn sao lại lấy oán báo ân? Đương nhiên, lúc này Lăng Tiêu cũng không phải có hoàn toàn chắc chắn, nguyên cớ hắn nói mình đang đánh cược. Trần Thương Mang hơi kinh ngạc, lại có chút rung động. Trẻ tuổi như vậy lĩnh chủ, cường đại như thế bá lực, thật sự là hiếm thấy a. Ngươi thì không sợ ta giết ngươi, hoặc là đem ngươi giao cho nhị ca xử trí? Trần Thương Mang hỏi. Đương nhiên không sợ, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, thứ nhất, ngươi sẽ không làm như vậy. Thứ hai, cho dù ngươi muốn làm như vậy, cũng sẽ không thành công, ta người này không có ưu điểm gì, nhưng vẫn là rất tự tin. Ta xác thực sẽ không làm như vậy, Trần Thương Mang lắc lắc đầu nói, nhưng ta không hiểu chính là, ngươi thân là nhị ca người, tại sao phải giúp những người này? Người nào nói cho ngươi ta là Trần Thương Lan người, ngoại giới đều nói như vậy, ngoại giới nói, cũng là sự thật sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Trần Thương Mang, trên mặt hiện ra cười nhạt ý, nếu như ta thật muốn lựa chọn một cái đến đỡ vương tử, vậy tuyệt đối không phải Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, mà chính là ngươi, Chiến Ưng tướng thần Trần Thương Mang. Ta chẳng qua chỉ là quận vương, trên triều đình không có chút nào quyền lực, ngay cả mẹ của mình, cũng chỉ có thể một tháng mới có thể gặp một lần. Ngươi ủng hộ ta, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, mà lại ta thực sự vô ý tham dự triều đình chi tranh, quyền lực chi tranh. Trần Thương Mang lắc lắc đầu nói. Như vậy ngươi thì cam tâm Lăng gia oan tình vĩnh viễn không thể trầm oan đắc tuyết. Ngươi thì không sợ một khi Trần Thương Lan hoặc là Trần Thương Hùng bên trên, ngươi cùng mẹ của ngươi cũng sẽ bị giết. Ngươi đừng bảo là điều đó không có khả năng, ngươi tính tình tuy nhiên ngay thẳng, nhưng tuyệt không phải ngu ngốc, điểm này sẽ không hiểu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Trần Thương Mang nói, được, ngươi tranh không tranh vương vị, lại có quan hệ gì với ta đây? Hắn nhún nhún vai, thờ ơ nói ra. Ngươi chẳng qua chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, giống như ngươi tu vi như vậy, tại vương đô vừa nắm một bó to. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta tranh đoạt vương vị? Trần Thương Mang hỏi, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành vương đô mạnh nhất người. Lăng Tiêu cười nói, vương đô mạnh nhất, ngươi là đang nằm mơ sao? Trần Thương Mang cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này điên. Nếu như ngươi tại trong vòng một năm, có thể đem tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục, ta liền tin ngươi, không cần ngươi trở thành mạnh nhất. Đến lúc đó, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, dù là ngươi coi ta là thành khôi lỗi. Ta chỉ cần Lăng gia trầm oan đắc tuyết, chỉ cần ta mẹ con hai người bình an. Trần Thương Mang nói ra, một năm sao, tốt, cứ như vậy định. Lăng Tiêu gật đầu nói, nếu như thế, hiện tại liền tay di chuyển sự tình đi, bản vương sẽ đích thân hộ tống những người này tiến về Bát Tiên quận thành. Trần Thương Mang nói sang chuyện khác, Lăng Tiêu gật đầu nói, cũng không biết địch nhân lúc nào còn sẽ đến, ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này hỗ trợ, người Chiến Ưng quân tuy nhiên cường đại, nhưng quá mức đáng chú ý, hộ tống những người này chuyển di thời điểm, tốt nhất đừng để bọn hắn cùng đi. Đem mấy cái tinh anh hộ tống là được, chỉ cần không bị phát hiện, đoạn đường này tuyệt đối an toàn. Mà ta, lại ở chỗ này vì ngươi tranh thủ thời gian. Để Chiến Ưng quân bồi tiếp ngươi đi, Trần Thương Mang hoàn toàn đồng ý Lăng Tiêu quan điểm. Hai người không lại trì hoãn, riêng phần mình qua chuẩn bị di chuyển sự tình. Lăng gia thôn nhân, vốn cũng không muốn cả một đời đợi tại trong thâm sơn này. Nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu đánh giết bí cảnh học viện đệ tử, những kia tuổi trẻ bọn nhỏ, rất muốn mạnh lên. Cho dù không báo thù, cũng phải có thể bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân. Ầm ầm, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh, cả vùng đều run rẩy lên. Cái thanh âm này, để Lăng Tiêu cùng Chiến Ưng quân nhân đều bị kinh ngạc. Nhưng kỳ quái là, địa phương thôn dân nhưng lại chưa có phản ứng gì. Nghe thôn dân nói, đó là hỏa sơn phát ra thanh âm. Cách nơi này ước chừng một dặm địa chi bên ngoài, thường xuyên biết phát ra thanh âm như vậy, còn sẽ có dung nham phun ra ngoài. Nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nguyên cớ bọn họ đã tập mãi thành thói quen, lại là yêu thú quấy phá sao. Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, tựa hồ nhìn thấy có yêu khí tỏ khắp. Thất điện hạ, các người trước bận bịu, ta qua bên kia hỏa sơn chỗ nhìn xem. Từ Bát Tiên quận thành đi ra, Lăng Tiêu đối với rất nhiều chuyện đều rất hài lòng, nhưng duy chỉ có không để cho dung nham chiến thể tấn thăng đến đỉnh cấp, cái này khiến hắn một mực canh cánh trong lòng. Nếu như cái kia trong hỏa sơn có bảo vật gì hoặc là yêu thú, có lẽ có thể có cái gì chuyển cơ. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội. Được, Trần Thương Mang gật đầu nói, cẩn thận một chút, nơi này yêu thú cũng không dễ chọc. Dù sao lúc này sắc trời mời vừa hừng sáng, cũng không có nguy hiểm gì, vừa mới bị diệt một đợt địch nhân. Nếu có nhằm vào Lăng gia thôn tập kích, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nguyên cớ Lăng Tiêu rời đi một hồi, cũng không quan trọng. Lăng Tiêu hướng hỏa sơn phương hướng mà đi, Nguyệt Phương Hoa vậy mà cũng đi theo phía sau của hắn. Nơi đó nguy hiểm, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới chịu theo, người này người không sai, chết quái đáng tiếc. Nguyệt Phương Hoa thản nhiên nói, tốt ga, tùy ngươi, bị người quan tâm cảm giác không sai, nhất là quan tâm chính mình vẫn là người chính mình yêu sâu đậm. Lăng Tiêu tuy nhiên không rõ ràng Nguyệt Phương Hoa thực lực bây giờ, nhưng hẳn là sẽ không quá yếu đi. Dù sao bị ném vào cái này tây vực bên trong dãy núi, yêu thú mọc thành bụi, vậy mà cũng chỉ là thụ thương mà thôi, không có bị giết. Không có chút thực lực, căn bản không thực tế. Hai người tới hỏa sơn đỉnh núi, nhìn thấy trong hỏa sơn, có xô trào dung nham tại không ngừng chảy. Từ trong hỏa sơn, thẩm thấu ra một cỗ kỳ dị khí tức. Cũng không biết là yêu thú, vẫn là một loại nào đó bảo vật. Phương Hoa, người ở bên ngoài đợi, ta đi xuống xem một chút. Lăng Tiêu có dung nham chiến thể, mà lại là cao cấp dung nham chiến thể, tin tưởng những thứ này dung nham là không đả thương được hắn, nguyên cớ đi xuống dò xét một phen, hẳn là không có vấn đề gì. Đừng chết, Nguyệt Phương Hoa thản nhiên nói, tuy nhiên lời nói này có chút băng lãnh, nhưng lại rõ ràng là quan tâm chi ý. Không nghĩ tới Nguyệt nữ tỷ tỷ cho dù nhập thế luân hồi, lại còn là một cái ngạo kiều a. Yên tâm, ta sẽ không chết. Lăng Tiêu cười cười, một đầu đâm vào nóng hổi trong nham tương. Hắn hết chỗ chê là ta nếu là chết, người nào đến thủ hộ ngươi cả một đời đâu. Nơi này dung nham nhiệt độ rất cao, Lăng Tiêu cho dù thi triển cao cấp dung nham chiến thể, y nguyên có thể cảm giác được thân thể có chút nóng rực. Chẳng qua cũng may chỉ là nóng rực, lại cũng không thụ thương. Ngược lại dung nham bên trong năng lượng không ngừng bị hắn dung nham chiến thể hấp thu, để hắn chiến thể đang không ngừng cường hóa. Chương 2588, đỉnh cấp dung nham chiến thể đại thành, tu vi đột phá. Chỉ tiếc dung nham năng lượng đối với Lăng Tiêu loại này cường hóa, cuối cùng chỉ là lượng biến. Muốn biến chất, để dung nham chiến thể đạt được chân chính đột phá, từ cao cấp đến đỉnh cấp, khẳng định còn có muốn cái gì. Đỉnh cấp lôi điện chiến thể cần thiên lôi ngọc tủy, cái kia đỉnh cấp dung nham chiến thể, có thể hay không cũng cần dung nham ngọc tủy đâu. Dung nham từ đỉnh núi, một mực lan tràn đến núi dưới đáy, trọn vẹn mấy trăm mét chiều sâu. Đổi người bình thường, sợ đều đã ngạt thở mà chết. Cũng liền Lăng Tiêu ra hỏa này, thân phụ nhiều loại luyện thể kỳ thuật, mới có thể êm đẹp còn sống. Hỏa sơn dưới đáy, thay đổi vô cùng rộng thùng thình, lại có một đầu dung nham hội tụ sông lửa. Lửa này bờ sông bên trong, đang ngủ say một đầu to lớn loại chó yêu thú. Thân hình của nó tối thiểu phải có cao 7-8 mét, dài hơn 10 thước. Mặt ngoài thân thể phảng phất dung nham ngưng tụ mà thành, lại còn mọc ra ba khỏa đầu. Mỗi một cái đầu bên trong đều phun ra nóng hổi dung nham. Giọt rơi trên mặt đất, lập tức để mặt đất nóng chảy. Tốt, yêu thú cường đại, cái này cần có nhất tinh âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đi, ta không phải là đối thủ. Lăng Tiêu không có tùy tiện công kích, bởi vì hắn phát hiện cái kia dung nham tam đầu khuyển chính ghé vào dung nham bên trong ngủ. Tại cái này to lớn tam đầu khuyển phụ cận, quả nhiên có một khối hỏa hồng sắc ngọc thạch. Lăng Tiêu gặp qua thiên lôi ngọc vỉ, bởi vậy biết, đây nhất định là dung nham ngọc vỉ. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không phải là cái này dung nham tam đầu khuyển đối thủ, nhưng là cái này dung nham ngọc vỉ, hắn là nhất định phải lấy được. U Linh Lang, Lăng Tiêu hóa thành U Linh Lang, lặng yên tới gần cái kia dung nham tam đầu khuyển. Đã vô pháp đánh bại tên kia, vậy liền dứt khoát dùng trộm phương thức đi. U Linh Lang trạng thái phía dưới, cái kia dung nham tam đầu khuyển cần phải vô pháp phát hiện hắn, nguy hiểm chính là chiếm lấy dung nham ngọc vỉ trong nháy mắt đó. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn nhất định phải khôi phục thực thể trạng thái. Khoảng cách gần như vậy, dung nham tam đầu khuyển một khi phát giác, hắn coi như giữ nhiều lành ít. Nhưng Lăng Tiêu ưa thích mạo hiểm, cũng không muốn dễ dàng buông tha trước mắt cơ hội. Hắn lấy U Linh Lang hình thái đến dung nham ngọc vỉ bên cạnh, sau đó trong nháy mắt, biến thành dung nham sói. Đem cái kia dung nham ngọc vỉ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay một khắc này, kinh khủng dung nham tam đầu khuyển mở ra cái kia con mắt thật to. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng cùng gia hỏa này đại chiến một trận. Tâm tình của hắn khẩn trương tới cực điểm, bị đối phương phát hiện, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Nhưng bị phát hiện, liền muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Áp lực bỗng nhiên gia tăng, hắn cũng không có cách nào. Thế nhưng là để hắn cảm thấy quỷ dị chính là, dung nham tam đầu khuyển chỉ là liếc hắn một cái, vậy mà lại nhắm mắt lại, ngủ mất. Lăng Tiêu không biết cái này là nguyên nhân gì, hắn chỉ biết là, chính mình may mắn sống sót, lập tức lại lần nữa tiến vào U Linh Lang hình dáng, rời xa đầu kia kinh khủng dung nham tam đầu khuyển. Chẳng lẽ lại là ta vừa mới dung nham lang hình dáng, để nó tưởng lầm là đồng loại, cho nên mới không có công kích. Thẳng đến hỏa sơn bên ngoài, Lăng Tiêu mới đột nhiên minh bạch trong đó quan trọng. Tuy nhiên cái này rất thật không thể tin, cũng có chút buồn cười, nhưng sống sót cảm giác, thật đúng là phải là rất tốt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể đau đớn một hồi đánh tới, thân thể mềm nhũn, vậy mà hướng phía trong hỏa sơn lại cắm xuống qua. Một trận làn gió thơm bay tới, Nguyệt Phương Hoa dùng nàng một đầu băng gấm cuốn lấy Lăng Tiêu thân thể, đem Lăng Tiêu cho níu lại mà đến. Đa tạ, ta có thể là tiêu hóa không tốt. Lăng Tiêu thầm cười khổ, vừa mới vì đạt được dung nham ngọc vỉ, hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cái kia năng lượng kinh khủng tại trong thân thể của hắn nổ tung, mới có thể xuất hiện vừa rồi một màn kia. Hắn lúc này, như cũ cảm giác được toàn thân nhói nhói, trong thân thể phảng phất bị dùng giống như lửa thiêu. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu trực tiếp khoanh chân xuống tới bắt đầu tu luyện. Hắn phải nhanh một chút hấp thu cái này dung nham ngọc vỉ năng lượng, bằng không mà nói, thực biết bị thiêu chết. Chỉ muốn là bị thiêu chết, vậy coi như buồn cười. Đường đường tu luyện dung nham chiến thể võ giả, lại bị dung nham thiêu chết, cái này nói ra, còn không cho người cười đến rụng răng a. Nguyệt Phương Hoa vốn có thể mặc kệ hắn, vốn có thể rời đi. Nhưng nàng không, nàng đứng ở nơi đó, đón ánh bình minh, nhìn lấy chiêu nhật mới lên, yên tĩnh chờ đợi lấy Lăng Tiêu. Có Nguyệt Nữ ở bên cạnh, Lăng Tiêu hoàn toàn an tâm nhắm mắt lại tu luyện. Có dung hợp thiên lôi ngọc vỉ kinh nghiệm, cái này dung nham ngọc vỉ, kỳ thực cũng không tính khó khăn. Hoàn toàn cũng là làm từng bước mà thôi, ước chừng một giờ sau, Thái Dương đã hoàn toàn thăng lên. Lăng Tiêu bỗng nhiên mở to mắt, toàn thân trên dưới vậy mà hình thành một tầng hoàn mỹ dung nham khải giáp. Cái kia lửa nóng khải giáp, cùng dung nham tam đầu khuyển sắc ngoài giống nhau y hệt, nhưng lại càng xinh đẹp hơn. Đỉnh cấp dung nham chiến thể, rốt cục thực hiện, mà lại còn may mắn lại đột phá tiếp tu vi. Hiện tại ta thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Lăng Tiêu tâm tình không sai, tu vi tăng lên, thực lực cường đại, so cái gì cũng tốt. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến bồi tiếp ta. Lăng Tiêu nhìn về phía một bên vẫn như cũ đứng ở nơi đó Nguyệt Phương Hoa, hơi kinh ngạc. Không muốn tự mình đa tình, ta chỉ là đang thưởng thức phong cảnh. Nguyệt Phương Hoa thản nhiên nói, ha ha, vâng vâng vâng, ngươi đang thưởng thức phong cảnh, bất quá ta muốn trở về, ngươi tính thế nào? Lăng Tiêu cười cười, Nguyệt Phương Hoa tuy nhiên ăn nói có ý tứ, cùng trước kia Nguyệt Nữ cực kỳ tương tự, nhưng là Lăng Tiêu lại cảm giác lúc này mới chân thực. Đây mới là nữ nhân của mình, ngươi có thể đi trở về, ta đương nhiên cũng có thể. Nguyệt Phương Hoa nói ra, vậy liền cùng đi đi. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, chợt hướng phía Lăng Gia thôn phương hướng mà đi. Đến thôn làng thời điểm, các thôn dân đã bắt đầu xuất phát, những người này không có gì chiến đấu lực, lưu lại cũng là vướng víu. Nguyên cớ coi như trong đó có không ít người muốn lưu lại cùng một chỗ chiến đấu, vẫn là bị Lăng Tiêu vô tình cho mắng đi. Kỳ thực, ngươi cũng không cần đem lời nói khó nghe như vậy nha. Trần Thương Mang bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi hẳn phải biết, bọn họ là có ý tốt ha. Ta đương nhiên biết, chính là bởi vì biết, mới không muốn để cho bọn họ không lý do mất mạng. Lăng Tiêu thở dài nói, thất điện hạ, lần này đi Bát Tiên quận thành, tuy nhiên trên lý luận an toàn, nhưng cũng không phải nhất định, chẳng qua chỉ cần đi vào Bát Tiên quận phạm vi, liền sẽ có người tiếp ứng, một giờ trước đó, ta liền để Khôi Lỗi bổ câu đưa tin đưa ra tin tức. Ta sẽ cẩn thận, ngươi nhất định bảo trọng, hy vọng chúng ta có thể tại Vương Đô gặp lại. Trần Thương Mang nói, ngươi cũng đi đường cẩn thận. Lăng Tiêu gật đầu nói, hai người lẫn nhau cười cười, sau đó liền riêng phần mình hành động. Chẳng qua Trần Thương Mang cái này vừa đi, lưu lại Chiến Ưng Quân lại ra điểm phiền phức. Trần Thương Mang mệnh lệnh Chiến Ưng Quân nghe Lăng Tiêu mệnh lệnh. Kỳ thực phần lớn người đều không phục, có ít người không phục, nhưng lại minh bạch quân lệnh như sơn đạo lý, bọn họ nguyện ý đem không phục chôn ở đáy lòng, nghe theo Lăng Tiêu mệnh lệnh. Nhưng cũng có người không nguyện ý, một người trong đó chính là Chiến Ưng Quân Bách Phu trưởng Liệt Hoàng. Trần Thương Mang lần này đi ra, đem hai tên phó tướng, một tên Bách Phu trưởng, 10 tên ngũ trưởng. Hai tên phó tướng bị hắn mang đến hộ tống Lăng Gia thôn thôn dân. Nguyên cớ lưu lại người, tự nhiên thuộc Bách Phu trưởng Liệt Hoàng mạnh nhất. Chương 2589, Phi Điêu Quân, Phi Điêu Sát Thần. Tác chiến, ngươi không được, thực lực, ngươi không bằng ta, nguyên cớ tiếp đó, ngươi phải nghe lời ta. Liệt Hoàng tu vi, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu, là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Gia hỏa này, vẻn vẹn cái Bách Phu trưởng A, thì hung hãn như vậy. Thật không biết Trần Thương Mang trong quân đội đều là chút quái vật gì, khó trách có thể trăm trận trăm thắng. Thật sao, nhưng các ngươi điện hạ, để cho các ngươi nghe ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Liệt Hoàng nói ra, không tuân theo quân lệnh hạ tràng là cái gì, ngươi phải biết a. Thiếu hù dọa lão tử chỉ nghe bảy điện ra lệnh, ngươi là cái thá gì. Liệt Hoàng căn bản cũng không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Về phần Lăng Tiêu cho hắn nói cái gì quân lệnh, hắn cảm thấy rất buồn cười. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta là cái thá gì? Tiểu ác ma nữ, hắn đột nhiên dương dương tay, tiểu ác ma nữ bỗng nhiên từ Lăng Tiêu sau lưng thoát ra, thẳng hướng Liệt Hoàng. Liệt Hoàng đáng lẽ cảm thấy tiểu ác ma nữ chỉ là một cái tiểu nữ hài, không nguyện ý ra tay độc ác. Nguyên cớ liền có chút nhượng cho đối phương, thế nhưng là ba lượng chiêu về sau, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, đối phương cường đại đến quả thực không hợp thói thường. Hắn thủ hạ lưu tình, đến lúc đó đoán chừng liền mạng nhỏ đều không có. Nguyên cớ công kích kế tiếp đột nhiên thì thay đổi hung mãnh lên. Nhưng mà Liệt Hoàng mặc dù thi triển ra toàn lực, lại như cũ tại chiêu thứ 10, bị tiểu ác ma nữ một chân dẫm tại dưới chân. Cái kia thân thể khôi ngô vậy mà vô luận như thế nào giãy giụa, cũng vô pháp đứng lên. Bị một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương dẫm lên, lại như là bị một tòa núi lớn đè ép. Có phục hay không? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Phục, Liệt Hoàng gia hỏa này kỳ thực cũng rất đơn giản, hắn chỉ sùng bái cường giả. Lúc trước thất điện hạ Trần Thương Mang thu phục hắn thời điểm, cũng là đánh thắng hắn, mới khiến cho hắn hiệu chung. Đương nhiên, gia hỏa này một khi hiệu chung người nào đó, độ trung thành là cao cư không xuống. Phục liền tốt, đáng lẽ dựa theo quân quy, ngươi nên bị giết. Nhưng dưới mắt còn cần ngươi dẫn theo lĩnh Chiến Ưng Quân ngăn chặn địch nhân, ngươi liền hảo hảo lấy công chuộc tội đi. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, thuộc hạ tuân mệnh, tiểu ác ma nữ nhảy ra. Liệt Hoàng cũng rốt cục đứng lên, quỳ một chân trên đất nói. Tốt, bắt đầu chuẩn bị công sự phòng ngự đi. Ta có thể cảm giác được, nơi xa có sát khí đánh tới. Lăng Tiêu nhìn về phía phương xa, đến tấn công Lăng Gia Thôn, lại là cùng Chiến Ưng Quân nổi danh Phi Điêu Quân. Phi Điêu Quân là lệ thuộc vào Thập Tứ Vương Tử quân đội. Cái kia Thập Tứ Vương Tử cũng là cái tướng tài, chẳng qua hắn tại trong quân đội danh tiếng lại là Phi Điêu Sát Thần. Phàm là bị hắn đánh bại quân đội, xưa nay sẽ không lưu một người sống. Thập Tứ Vương Tử lập hạ công lao, không bằng Trần Thương Mang nhiều. Nhưng là bây giờ lại là duy nhất có thể theo Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đánh đồng cửu tinh thân vương. Đương nhiên, Lăng Tiêu thái cực nhãn bên trong Phi Điêu Quân cũng không có tới nhiều ít người. Ước chừng cũng là trên chừng 100 người, từ một tên phó tướng thống soái, trừ cái này hơn 100 người Phi Điêu Quân, còn có hơn 1000 nhân Vương Đô vệ thú bộ đội. Vệ thú bộ đội thực lực so với Phi Điêu Quân cùng Chiến Ưng Quân còn kém đến tương đối nhiều. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong mà thôi. Thực lực kém làm theo so sánh lộn xộn, có nhất chuyển võ giả, cũng có đại lượng phổ thông võ giả. Nhưng thắng ở về số lượng, mà lại quân đội cũng là quân đội, so Hắc Phong trại đám kia sơn tặc có thể lợi hại nhiều. Nếu như không có Chiến Ưng Quân ở đây, chỉ bằng Lăng Tiêu một người, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Rất nhanh, trên bầu trời tiếng rít, trong rừng tiếng oanh minh càng ngày càng gần, phụ cận yêu thú, đều bởi vì khí tức nguy hiểm mà sớm tránh đi đến địa phương khác. Chuẩn bị kỹ càng nghênh kích địch nhân, đừng cho bọn họ phát hiện thôn dân đã rời đi, nguyên cớ, địch nhân nhất định không thể vào thôn. Lăng Tiêu cao giọng nói ra, nếu như đối phương không vào thôn, liền sẽ không phát hiện thôn dân đã tại 2 giờ trước đó rời đi, lúc này chỉ sợ đã đi khoảng cách rất xa. Đúng, kinh lịch tiểu ác ma nữ nhẹ nhõm chế phục liệt hoàng sự tình, chiến ưng quân các tướng sĩ đối với Lăng Tiêu rõ ràng càng thêm nghe lệnh. Chẳng qua liệt hoàng kỳ thực trong đầu cũng không quá chịu phục. Hắn trên miệng thuyết phục giận, nhưng trong lòng cho rằng Lăng Tiêu bất quá là ỷ vào tiểu ác ma nữ cường đại mà thôi. Hắn tuy nhiên không có khả năng lại chống lại Lăng Tiêu quân lệnh, nhưng lại dự định trong lần chiến đấu này, theo Lăng Tiêu so tài một chút, nhìn xem người nào giết địch nhân càng nhiều. Chỉ là nếu như vậy, hắn hiện tại có thể không dám nói ra, vạn nhất Lăng Tiêu thật muốn giết hắn, hắn không có biện pháp nào. Dù sao hắn cũng không phải cái kia tiểu ác ma nữ đối thủ. Gần, trên trăm chiến ưng quân mắt nhìn phía trước, trong mắt không sợ hãi chút nào. Bọn họ chiến ưng quân không có gì bất lợi, như thế nào lại đáng sợ phi điêu quân. Chỉ là địch nhân đông đảo, muốn không cho một cái địch nhân tiến vào thôn làng, lại là có chút khó khăn. Trên bầu trời phi điêu quân đã tới gần thôn làng, nhưng là cũng không tùy tiện đột tiến. Mà trên mặt đất hơn nghìn người, làm theo đem thôn làng bao vây lại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, những người này hẳn là phát hiện chiến ưng quân, cho nên mới không có lỗ mãng. Nhưng dù vậy, phi điêu quân y nguyên vô cùng ngạo mạn. Bay ở rõ ràng như vậy địa phương, quả thực cũng là từng cái bia sống. Bọn họ ngạo mạn cũng không phải không có lý do. Trần Thương mang mang tới chiến ưng trong quân, võ giả thực lực phổ biến đều tại nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục, chỉ có 10 cái ngũ trưởng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tu vi. Thế nhưng là phi điêu quân tất cả mọi người, tu vi đều tại nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục phía trên. Tên kia phó tướng, càng là nắm giữ nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi. Tên kia bách phu trưởng, tu vi cùng hắn tương đương, chỉ là thực lực hơi yếu. Có thể nói, từ trên tổng thể mà nói, phi điêu quân thực lực là tuyệt đối nghiền ép nhóm này chiến ưng quân. Tuy nhiên chiến ưng quân cũng sẽ không vì vậy mà đáng sợ, nhưng sự thật cũng là sự thật. Chênh lệch cũng là chênh lệch, phi điêu quân giữa, tên kia phó tướng đứng tại to lớn chim bay phía trên, la lớn, người trong thôn nghe, nhanh chóng đầu hàng, còn có thể lưu lại một bộ toàn thây, bằng không mà nói, toàn bộ giết sạch, ngũ mã phân thây. Chiến ưng quân nhân, các ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Đại vương có lệnh, lang gia dư nghiệt, nhất định phải đều diệt trừ. Các ngươi dám tạo phản sao? Đánh rắm, lang gia thôn đã không ai, thất điện hạ ở đây nghỉ ngơi, các ngươi dám đối với thất điện hạ bất lợi sao? Liệt hoàng lớn tiếng mắng, thất điện hạ, ha ha, nếu như thất điện hạ nhất định phải đi cùng những phản tặc đó thông đồng làm bậy, như vậy giết hắn lại như thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái quận vương mà thôi, cho dù chết, đại vương cũng sẽ không đau lòng vì. Phó tướng cười lạnh nói, muốn chết, liệt hoàng quát, tuy nhiên rất muốn giết ngươi, chẳng qua lấy thực lực của ngươi, còn chưa xứng, bản tướng quân mặt khác có chuyện quan trọng đi làm, thì không bồi các ngươi. Phó tướng Lăng Tiêu một tiếng, lập tức cùng cái kia bách phu trưởng hướng phía hỏa sơn phương hướng mà đi. Trước khi đi, hắn cho một cái nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi võ giả, ra lệnh giết chết bất luận tội. Nhìn hai người kia, có phải là vì dung nham ngọc tủy mà đến, bất quá bọn hắn nhìn thấy cái kia dung nham ngọc tủy đã không tại, lại là biểu tình gì? Lăng Tiêu cười cười, lập tức đối với liệt hoàng nói, ta biết ngươi vội vã công kích, chẳng qua trước hết để cho ta thoải mái một thanh đi. Chương 2590, lấy một địch 10. Lăng Tiêu đột nhiên lăng không hư độ, trôi nổi tại giữa không trung. Toàn thân dòng nham thạch trôi, hỏa diễm bốc lên, hai tay bóp một cái kỳ quái ấn. Kinh khủng dung nham chi lực tại hai tay ở giữa không ngừng ngưng tụ. Sau đó, hắn quát lên một tiếng lớn, đem cái này dung nham chi lực ném ra. Dung nham phong bạo, đây là hắn tấn thăng đỉnh cấp dung nham chiến thể về sau lần đầu sử dụng dung nham phong bạo, cũng không biết uy lực đến tột cùng như thế nào, chẳng qua cảm giác hẳn là sẽ không so cực phẩm ngọc phẩm đỉnh giai vũ khí uy lực kém. Kinh khủng dung nham phong bạo tại thôn làng chung quanh bắt đầu tàn phá bừa bãi. Những cái kia vây quanh thôn làng người bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ trong nháy mắt, thì có mấy trăm người chết thảm. Đây chính là thực lực, cũng là lực sát thương, mà lại không chỉ có như thế, thôn làng chung quanh còn có dâng lên một mảnh dung nham ngưng tụ tường ốp, làm cho này vây quanh thôn làng người không cách nào tiến vào. Ta dựa vào, thấy cảnh này, liệt hoảng giật mình, Lăng Tiêu chỉ bất quá tiểu thí như đao, liền tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Giết nhiều người như vậy, hắn lại còn vọng tưởng theo Lăng Tiêu so đấu xem ai giết địch càng nhiều. Vậy đơn giản cũng là trò cười a. Động thủ đi liệt hoàng, để cho ta nhìn xem chiến ưng quân đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lăng Tiêu cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, cũng không chút nào keo kiệt thi triển lên năng lực của mình. Thánh Vương chi nhãn cuồng bạo hành khúc, vang dội hành khúc tại sơn cốc ở giữa vang lên. Trong nháy mắt đó, sở hữu chiến ưng quân võ người trên thân đều trói buộc một tầng vầng sáng màu đỏ ngòm, giờ này khắc này. Bọn họ không chỉ có nhiệt huyết sôi trào, mà lại chiến lực tăng vọt. Nguyên bản còn có lo lắng không phải là đối thủ của Phi Điêu quân, nhưng bây giờ làm theo lòng tin 10 phần. Thánh Vương chi nhãn khôi phục hành khúc, theo chiến đấu lực tăng vọt, lại một bài hành khúc đồng thời vang lên. Chiến ưng quân võ người phát hiện mình hao tổn nội lực đang ở không ngừng gia tốc khôi phục. Phát hiện trên người mình thương thế cũng tại gia tốc khép lại. Bọn họ không biết đây là cái gì lực lượng, nhưng lại biết cái này đến từ Lăng Tiêu, cái kia quỷ dị đáng sợ thiếu niên. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Liệt Hoàng phát hiện, lực chiến đấu của mình tối thiểu nhất tăng vọt gấp 2-3 lần. Đây quả thực quá đã nghiền, may mà chính mình trước đó còn có hoài nghi tới cái kia mặt trắng nhỏ, không, hẳn là thiếu hiệp, hiện tại quả thực cũng là bội phục sát đất a. Hỗn chiến đã bắt đầu, Liệt Hoàng cũng tìm tới đối thủ của mình, là một cái nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tiền kỳ cao thủ. Tiểu ác ma nữ thì bị Lăng Tiêu lưu tại Nguyệt Phương Hoa bên người, không có tham dự tấn công. Lăng Tiêu làm theo một thân một mình thẳng hướng trận địa địch. Tuy nhiên cái này trên trăm Phi Điêu quân giữa đã không có nhất chuyển cửu tầng địa ngục tu vi võ giả. Nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong võ giả, vẫn còn có 10 cái nhiều. Lăng Tiêu dự định một người đem 10 người này ngăn chặn. Các huynh đệ, gia hỏa này có chút cổ quái, cái kia làm cho người phiền chán hành khúc hẳn là gia hỏa này thả ra, liên thủ làm hắn. Không phải vậy sẽ rất phiền phức, Phi Điêu quân mỗi người, đều không phải là người yếu. Nguyên cớ bọn họ rất nhanh liền tìm tới mấu chốt của vấn đề. Bọn họ muốn giết Lăng Tiêu, mỗi một người bọn hắn tu vi, đều cùng Lăng Tiêu tương đương, tuy nhiên chiến đấu lực chênh lệch không ít, thế nhưng là dù sao cũng là 10 người. Mà lại là 10 cái quân nhân, bọn họ có được lớn nhất kinh nghiệm chiến đấu phong phú hòa hợp kích kỹ xảo, đương nhiên sẽ không để Lăng Tiêu tốt hơn. Muốn ta hỗ trợ sao? Nguyệt Phương Hoa thanh âm đột nhiên tại Lăng Tiêu bên tai vang lên. Không cần thiết, người hỗ trợ giữ vững phòng tuyến là được, đừng để những người đó tiến vào thôn làng. Lăng Tiêu không muốn để cho Nguyệt Phương Hoa mạo hiểm, bởi vì hắn vừa mới cùng Nguyệt Phương Hoa gặp nhau, còn không biết nữ nhân của hắn là thực lực gì, tùy tiện để nó xuất kích, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn cũng gánh không nổi loại thống khổ này. Tốt tiểu tử cuồng vọng, một người thì dám đối mặt chúng ta 10 người, ngươi thật coi chúng ta là giá áo túi cơm sao? 10 người kia, rất nhanh liền đem Lăng Tiêu vây quanh. Trong đó 3 người, đứng ở đằng xa, lấy cung tiễn nhắm ngay Lăng Tiêu. Còn có 3 người đứng ở chính giữa, dùng chính là trường mâu. Lại có 3 người đứng tại hàng thứ 2, dùng chính là kiếm. Người cuối cùng đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay một mặt to lớn tuẫn bài, cũng không vũ khí khác. Nhìn, là chủ yếu đảm nhiệm phòng ngự trách nhiệm. Dạng này phối hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như gặp phải bất cứ địch nhân nào, đều có thể tùy tiện đem đối thủ diệt sát. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ gặp phải là Lăng Tiêu. Là một cái hoàn toàn không thể đoán chừng kẻ địch đáng sợ. Lăng Tiêu hoàn toàn tiến vào tử điện lôi châu vũ hồn biến thân trạng thái. Sau đó trực tiếp phóng thích đặc kỹ thanh thế to lớn. Một chiêu này, không riêng gì làm cho mặt đất rung chuyển, sông núi lắc lư, còn có thể để không khí sinh ra vặn vẹo biến hình. Đồng dạng có thể chấn choáng địch nhân, cứ việc chỉ là một lát choáng váng, nhưng lại cho Lăng Tiêu tốt nhất tiến công cơ hội. Lang hành thiên lý độc lang hành, hắn trong nháy mắt xuyên việt trước mặt địch nhân, đến phía ngoài nhất. Đối mặt với cái kia lộ ra kinh sợ cung tiễn thủ, cười lạnh, trong tay bạch ngọc phi long kiếm đâm ra qua. Trảm huyền minh, Lăng Tiêu cũng không dùng cường đại nhất chiêu thức, bởi vì càng là cường đại chiêu thức, tiêu hao nội lực cũng liền càng lớn. Mà lại tụ lực thời gian dài hơn, căn bản không kịp. Trảm huyền minh tại Lăng Tiêu trong tay cơ hồ có thể thuấn phát. Chỉ một cái chớp mắt, liền xuyên thủng bên trong một cái cung tiễn thủ yết hầu. Cái này cung tiễn thủ, thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tu vi võ giả a. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là bởi vì hắn mới vừa từ choáng váng bên trong khôi phục lại, liền đã phải tiếp nhận số chết. Lăng Tiêu dám ở chỗ này dùng ra bát tiên quận thành sử dụng tới vũ kỹ, đó là bởi vì hắn không có ý định thả đi một người sống. Hắn muốn đem hôm nay địch nhân tới đánh, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Dù sao những người này, cho dù chết 10 lần, cũng sẽ không có một cái là vô tội. Sẽ đối với người già trẻ em người hạ thủ, nhân phẩm làm sao lại tốt. Huống chi, trên chiến trường, căn bản không cần đồng tình cùng thương hại. Hắn như lưu tình, xui xẻo liền sẽ là hắn. Lang hành thiên lý thiểm điện lang, giết chết bên trong một cái cung tiễn thủ về sau, Lăng Tiêu cũng không dừng lại. Thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, nhào về phía cái thứ hai cung tiễn thủ. Cái này người thứ hai, còn có làm ra phòng ngự động tác. Chỉ tiếc thân thể bị lôi điện tê liệt, thủ đoạn cứng ngắc, căn bản là ngăn không được Lăng Tiêu công kích. Hắn trở thành cái thứ hai vật hy sinh, ở giữa không trung, Lăng Tiêu biến đổi hình dạng, bá huyết ma long vũ hồn biến thân, ma long huyết chú, giết chết cái thứ hai cung tiễn thủ đồng thời, Lăng Tiêu thì hoàn thành biến thân cùng công kích. Ma long huyết chú nhằm vào chính là chung quanh hết thảy mọi người. Lúc này ba cái trường mâu thủ đang từ phía sau đâm về hắn. Mà cái thứ ba cung tiễn thủ làm theo hướng nơi xa bỏ chạy, rõ ràng chuẩn bị kéo dài khoảng cách công kích hắn. Nguyên cớ Lăng Tiêu vận dụng ma long huyết chú. Hôm nay ma long huyết chú, bởi vì bá huyết ma long thú hồn tấn cấp, thay đổi càng cường đại hơn. Chung quanh bốn người, nhất thời khí huyết sôi trào, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Dưới hông chim bay, làm theo đã mất đi chi giác. Ám ảnh chùy, khoảng cách xa xôi tình huống dưới, Lăng Tiêu tay trái bay ra một cái ám ảnh chùy, đem cái cuối cùng cung tiễn thủ yết hầu xuyên thủng. Đến tận đây, chẳng qua thời gian mấy hơi thở mà thôi, 10 tên nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi cường giả, thì chết ba cái. Mà lại là ba cái uy hiếp lớn nhất, lực sát thương mạnh nhất cung tiễn thủ. Chương 2591, toàn diệt địch quân, hỏa sơn ngoài ý muốn. Lăng Tiêu mấy hơi thở liền giải quyết hết khó dây dưa nhất ba cái cung tiễn thủ, địch nhân nguyên bản phối hợp tổ hợp, bị triệt để xáo trộn. Vô luận là phi điêu quân vẫn là chiến ưng quân, đều bị một màn này cho hù sợ. Bọn họ biết Lăng Tiêu không yếu, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà lại là mạnh mẽ như vậy. Cái này thực sự không phải Vương Đô Bí Cảnh Học Viện đệ tử. Chỉ là tới từ Bát Tiên Quận thành tiểu nhân vật, điểm này, cảm thụ rõ ràng nhất cũng là Liệt Hoàng. Hắn vốn còn nghĩ đánh giết đối thủ về sau, lại đi giúp Lăng Tiêu. Dù sao ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng là không bằng hắn, sẽ có nguy hiểm. Kết quả dưới mắt ngược lại là hắn chậm chạp không thể cầm xuống đối thủ, mà Lăng Tiêu thoáng qua ở giữa, đã diệt đối phương ba người. Này người so với người, quả thực tức chết người. Khó trách liền điện hạ cũng đối nhân này như vậy coi trọng, để hắn đến thống lĩnh chiến ưng quân, hiện tại ta minh bạch, thật sự là hổ thẹn a. Liệt Hoàng thầm cười khổ, hóa ra chính mình thì theo cái ếch ngồi đáy giếng, tự cho là tu vi cao hơn người khác, thực lực thì mạnh hơn người khác. Nhưng hắn quên, trên đời này hết lần này tới lần khác cũng có chút người có thể vượt cấp đánh giết đối thủ. Đang nghĩ ngợi, bên kia lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu cũng không có bởi vì đánh giết ba cái cung tiễn thủ mà dừng lại công kích. Trên chiến trường, hắn biểu hiện ra một người lính vốn có tố chất. Cái kia chính là chiến đấu không ngừng, thì tuyệt không thư giãn. Trảm huyền minh, phá âm dương, diệt quỷ vương, đồ quỷ long, Lăng Tiêu liên tục bốn chiêu về sau, bởi vì không có cung tiễn thủ kiềm chế, cái kia trường mâu thủ cùng đoàn binh tay nhau nhau bị giết. Sau cùng 10 người, cũng chỉ còn lại có một cái cầm trong tay cự thuẫn ra hỏa. Tên này phòng ngự rất mạnh, nguyên cớ ngăn trở Lăng Tiêu nhiều lần công kích. Cho ngươi đến cái hung ác. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười, toàn thân cao thấp, lôi điện bắt đầu nhảy vọt. Trong tay bóp ấn, một đoàn bạo khiêu lôi điện bị hắn oanh ra ngoài. Bạo lôi quyết, bí pháp này cũng mặc kệ người phòng ngự có phải hay không cường. Kinh khủng lôi điện đánh vào cự thuẫn phía trên, sau đó xuyên thấu, hung hăng đập nện tại cái cuối cùng nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả trên thân. Trong tay hắn cự thuẫn ầm vang rơi xuống, ngay cả chim bay cũng bị điện cháy đen. Người cùng điêu, tại chỗ tử vong. Liệt Hoàng, người có thể nhanh hơn điểm, thân là Bách Phu Trưởng, cũng đừng rơi vào phía sau của ta. Giết cái này 10 cái nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, Lăng Tiêu đột nhiên hóa thân kinh khủng tử điện lôi châu cự thú hình thái. Kinh khủng cự thú trong đám người đập vào, đáng thương cái kia phi điêu quân nguyên bản chiến lực không sai, kỷ luật nghiêm minh, cùng chiến ưng quân kịch chiến, ném có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng là có Lăng Tiêu đầu này cự thú gia nhập, tình hình chiến đấu nhất thời thay đổi. Đáng sợ cự thú mỗi một lần va chạm, đều sẽ có mười mấy người hoặc chết hoặc bị thương. Chim bay tức thì bị dọa đến mất đi khống chế, khắp nơi bay loạn. Các ngươi đối phó trên mặt đất những tên kia, toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại, trên trời những thứ này giao cho ta. Trên mặt đất những người kia, mắt thấy tình hình chiến đấu bất lợi, vậy mà chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà Lăng Tiêu sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Đây là một đám liền người già trẻ em cũng không chịu buông tha cầm thú, đừng nói đây là trên chiến trường. Coi như bình thường gặp được, giết cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Chiến ưng quân trừ Liệt Hoàng bên ngoài, những người còn lại toàn bộ phóng tới mặt đất. Phối hợp chiến ưng không trung áp chế, bắt đầu đối mặt đất những người kia đồ sát. Mà Lăng Tiêu thì tại bên trên bầu trời tàn phá bừa bãi. Không dùng võ kỹ, chỉ bằng kinh khủng thú hồn biến thân, liền để địch nhân hoảng sợ không thôi. Chẳng qua những thứ này phi điêu quân cũng là rất cường hãn, đối mặt địch nhân cường đại, vậy mà không thối lui chút nào. Nguyên cớ Lăng Tiêu cũng cho bọn họ vốn có đãi ngộ, khiến cái này nhân tối thiểu nhất giữ lại toàn thây. Chẳng qua là bị lôi điện oanh cháy toàn thây mà thôi. Lúc này, Liệt Hoàng rốt cục tại hai loại hành khúc phụ trợ phía dưới, tiêu diệt đối thủ của mình. Nhưng hắn cũng không có cái gì đáng phải cao hứng. Nói đến, nếu như không phải Lăng Tiêu hành khúc, hắn chưa chắc là đối diện ra hỏa này đối thủ, lại là một trận thảm liệt chiến đấu. Nhưng bây giờ, tuy nhiên tiếp tục thời gian dài một điểm, lại là nghiền ép đồng dạng thắng lợi. Toàn thắng, hắn đối với Lăng Tiêu, lúc này không chỉ là kính ngưỡng, còn có đáng sợ. Nhìn lấy khắp nơi trên đất thi thể nám đen, hắn cảm giác lòng của mình đều có chút run rẩy. Liệt Hoàng dù sao cũng là trải qua chiến trường chém giết Bách Phu Trưởng, thế nhưng là hắn cảm thấy mình theo Lăng Tiêu cái kia đáng sợ sát khí so sánh, quả thực cũng là Mễ Lạp Chi Quang cùng Thái Dương Chi Quang so sánh. Kém quá xa, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, từ đầu đến cuối, cái kia tùy tiện liền có thể đánh bại hắn tiểu ác ma nữ, vậy mà đều không có xuất thủ. Cái này Lăng Tiêu, đến cùng là dạng gì quái vật a? Dọn dẹp chiến trường, làm Lăng Tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm. Tới thời điểm hung hãn không thôi địch nhân, lúc này đã trên cơ bản biến thành thi thể. Chỉ có cái kia Phi Điêu quân phó tướng cùng Bách Phu Trưởng, bởi vì trừ hỏa núi, nguyên cớ không có chết. Liệt Hoàng, thôn làng bên này giao cho ngươi, nên xử lý như thế nào, tin tưởng ngươi có kinh nghiệm, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Tiêu tuy nhiên làm cho Dung Nham ngọc tủy, nhưng trên thực tế, hắn đối với cái kia Dung Nham tam đầu khuyển cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn Hắc Lang tướng quân thú hồn bây giờ cấp bậc đã không đủ, cần cường đại hơn thú hồn thay thế. Mà Dung Nham tam đầu khuyển cũng không sai, vừa vặn thích hợp hắn, nếu như có thể đem ra hỏa này biến thành hắn thú hồn, cái kia lực chiến đấu của hắn sẽ còn lại một lần đề bạt. Nhất là Dung Nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân về sau, Dung Nham chiến thể uy lực thế tất biết lớn hơn. Tựa như Tử Điện Lôi Ngưu thú hồn có thể đề bạt Lôi Điện chiến thể uy lực một dạng. Ta cùng đi với ngươi đi, Nguyệt Phương Hoa đột nhiên nói. Không được, người cứ đợi ở chỗ này, có tiểu ác ma nữ bảo hộ ngươi, ta yên tâm. Lăng Tiêu lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Không, vạn nhất dạng này ngươi nếu là chết, ta chẳng lẽ không phải muốn thiếu nhân tình của ngươi, nguyên cớ ta muốn đi theo ngươi đi. Đúng, ngươi rất mạnh, tính khí cũng rất đối với khẩu vị của ta, chẳng qua nha. Vẫn là không có ta cường, Nguyệt Phương Hoa trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý. Nàng có thể cảm giác được nam nhân này đối nàng che chở trăm bề cùng quan tâm. Tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng nàng biết đây là thật lòng. Từ đản sinh một khắc kia trở đi, trừ cha mẹ của nàng bên ngoài, lại không có người đối nàng tốt như vậy qua. Cơ hồ mỗi người đều mục đích gì khác, có thể nam nhân này không giống nhau, cho nên nàng không muốn nam nhân này chết, nàng có một loại rất cảm giác mãnh liệt, nếu như nam nhân này chết, nàng ngươi sẽ phải hối hận. Tốt ha, Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, nguyệt nữ tính khí, hắn quá giải, giống như hắn quật cường. Chuyện quyết định liền không khả năng sẽ cải biến. Đã dạng này, cần gì phải ép buộc đây? Đi, Lăng Tiêu hướng phía Hỏa Sơn phương hướng mà đi. Ngay tại hắn vừa mới bay lên không trung cái kia một cái chớp mắt, Hỏa Sơn bên kia đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Hai đạo nhân ảnh cùng một cái to lớn thú ảnh gần như đồng thời từ miệng Hỏa Sơn giữa phun ra ngoài. Hắc hắc, nhìn cái kia hai tên gia hỏa không thể đạt được Dung Nham ngọc tủy, ngược lại trêu chọc Dung Nham tam đầu khuyển, làm không tốt hôm nay không cần chiến đấu. Lăng Tiêu cười cười, đây chính là ngồi thu ngư ông chi lợi cơ hội tốt a. Phương Hoa, chờ một lúc đi qua trước không muốn bại lộ, để bọn hắn đánh đi, chúng ta chờ cơ hội, ngư ông đắc lợi là được. Lăng Tiêu nhắc nhở Nguyệt Phương Hoa một câu nói. Chương 2592, Phương Hoa xuất thủ. Nguyệt Phương Hoa đáng lẽ muốn nói tại sao phải nghe lời ngươi. Có thể lời đến khóe miệng lại biến thành một chữ ừ. Liền nàng đều không rõ ràng chính mình đây là làm sao. Vì sao lại đối với nam nhân này có một loại bẩm sinh tán đồng cảm giác, nguyện ý nghe hắn. Nhìn lấy Lăng Tiêu, tiểu ác ma nữ cùng Nguyệt Phương Hoa rời đi, một tên chiến ưng quân ngũ trưởng nhịn không được nói, Bách Phu Trưởng, người này, chẳng lẽ là đại gia tộc nào thiên tài công tử sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Nói nhảm, người không biết hắn là Lăng Tiêu a, cũng là cái kia từ Vũ Hóa Trấn từng bước một đi tới, dựa vào hai tay của mình, cứ thế mà đánh bại Bát Tiên Quận thành tam đại trưởng môn. Rốt cục trở thành Bát Tiên Quận thành lĩnh chủ thiếu niên sao? Liệt Hoàng lúc này đối với Lăng Tiêu cách nhìn hoàn toàn biến. Trước đó còn có cảm thấy ngoại giới nghe đồn có chút đánh giá cao Lăng Tiêu, nhưng bây giờ hắn hiểu được, đây không phải là đánh giá cao, là đánh giá thấp. Nghiêm trọng đánh giá thấp a, không phải nói hắn lĩnh chủ chi vị là Chí Hiền Vương cho sao? Ngũ trưởng tò mò hỏi, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin, Chí Hiền Vương gọi là thu mua nhân tâm, liền hắn đều nhìn chúng người, ngươi cảm thấy sẽ kém sao? Liệt Hoàng cười nói, ta minh bạch, ngũ trưởng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, được, các ngươi dọn dẹp chiến trường, ta đi hỗ trợ. Cái kia hai cái phi điêu quân gia hỏa dù sao cũng là cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi, còn có cái kia kinh khủng dung nham tam đầu khuyển, nói không chừng ta có thể giúp đỡ cái gì. Liệt Hoàng khoát khoát tay, liền hướng phía hỏa sơn phương hướng mà đi. Bí ẩn trong rừng, Lăng Tiêu, tiểu ác ma nữ cùng Nguyệt Phương Hoa yên tĩnh tránh giấu ở chỗ nào, chờ đợi xuất kích thời cơ. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, bọn họ cũng là cái kia hoàng tước. Dung nham tam đầu khuyển lúc này đang điên cuồng gầm thét, cùng phi điêu quân hai người chém giết. Hai người kia mới đầu cũng không nguyện ý theo gia hỏa này chiến đấu, thế nhưng là muốn chạy trốn, lại bị gắt gao đuổi theo. Căn bản trốn không, không có cách, cũng chỉ có thể quay đầu chiến đấu, nếu không đem phía sau lưng lưu cho cái kia cự thú, sợ là cách cái chết không xa. Cái này dung nham tam đầu khuyển hình thể to lớn, mỗi một lần công kích, uy lực đều 10 phần khủng bố. Đơn thuần đập nện, đều có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Chẳng qua cái kia phi điêu quân phó tướng cùng bách phu trưởng cũng không phải ăn chay, đối mặt cái này quái vật khổng lồ, vậy mà cũng có thể cứng đối cứng. Chỉ là hơi ăn thiệt thòi mà thôi. Đột nhiên, cái kia bách phu trưởng tay lấy ra phù chú, trong lúc nhất thời bên trong thiên địa, kinh khủng hơi nước hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái so dung nham tam đầu khuyển thân thể càng thêm to lớn thủy cầu. Thủy cầu ầm vang nện ở dung nham tam đầu khuyển trên thân. Lần này, thực sự là đem yêu thú này làm trọng thương. Dung nham tam đầu khuyển ba cái đầu bị hủy diệt hai khỏa, thân thể cũng vỡ ra rất nhiều chỗ, có cuồn cuộn dung nham từ trong thân thể chảy ra, tình huống cực kỳ thê thảm. Ha ha ha, yêu thú cũng là yêu thú, làm sao cùng bọn ta võ giả đánh đồng, đã không chiếm được dung nham ngọc tùy, đưa ngươi giết mang về cũng giống như vậy. Bách phu trưởng lộ ra biểu tình dữ tợn, bên cạnh phó tướng cũng là gương mặt ngạo nghễ đắc ý. Phảng phất cái này dung nham tam đầu khuyển đã là tới tay của bọn họ chi vật. Nhưng mà cách đó không xa Lăng Tiêu, mi đầu lại nhăn lại tới. Bởi vì hắn mơ hồ phát giác được trong hỏa sơn dung nham tựa hồ đang ở đại lượng tràn vào dung nham tam đầu khuyển thân thể. Cái kia dung nham tam đầu khuyển đứt gãy đầu lâu vậy mà bắt đầu cấp tốc mọc ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khủng bố cùng cực năng lượng tại quái vật kia trong miệng ngưng tụ. Không tốt, tên này muốn phóng thích phạm vi lớn công kích, đến ngăn lại nó. Đáng lẽ Lăng Tiêu là dự định tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Vậy mà lúc này hắn không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Quái vật này một khi phóng xuất ra kinh khủng kỹ năng, chỉ sợ toàn bộ sơn cốc đều muốn trở thành dung nham thế giới. Đến lúc đó những chiến ưng đó quân đô đến không may. Dù sao cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu, Lăng Tiêu cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống đó xuất hiện. Huống chi những thứ này chiến ưng quân tướng sĩ vì Lăng gia người, không tiếc đối địch với vương thất, chỉ là phần này khí khái, đã làm cho hắn tôn kính. Hắn làm sao có thể để bọn hắn bị chết không minh bạch đâu. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thì thoát ra ngoài. Tại giữa không trung, hóa thân tử điện lôi châu, đồng thời phóng xuất ra đỉnh cấp dung nham chiến thể, hướng phía cái kia dung nham tam đầu khuyển đụng tới. Hắn muốn đem cái này dung nham tam đầu khuyển bí pháp cắt ngang. Chẳng qua Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, để cái kia phi điêu quân bách phu trưởng cùng phó tướng đều bị kinh ngạc. Đó là cái gì quái vật, bất kể hắn là cái gì quái vật, muốn đoạt chúng ta con mồi, cùng một chỗ giết. Bách phu trưởng cũng không biết cái này hình thể to lớn tử điện lôi châu là Lăng Tiêu biến thành, còn tưởng rằng là từ trong rừng rậm chui ra ngoài yêu thú muốn đoạt đi dung nham tam đầu khuyển thi thể, trực tiếp luồn lên thì hướng Lăng Tiêu công tới. Lăng Tiêu không thèm để ý hắn, tập trung tinh thần hướng phía dung nham tam đầu khuyển mà đi. Coi như bị cái này bách phu trưởng công kích một chút, cũng sẽ không chết. Thế nhưng là một khi dung nham tam đầu khuyển phóng thích kỹ năng, vậy sẽ là sơn cốc tận thế. Hắn quyết không thể cho phép loại sự tình này xuất hiện. Chết đi, nghiệt xúc, bách phu trưởng giống giận, công kích cường đại nhất đã ngưng tụ tại trường thương trong tay của hắn phía trên, hung hăng đâm về tử điện lôi châu. Trong mắt của hắn, lộ ra vẻ tàn nhẫn, Lăng Tiêu lúc này tuyệt đối đằng không xuất thủ tới đối phó cái này bách phu trưởng. Tuy nhiên có tiểu ác ma nữ, nhưng hắn cho tiểu ác ma nữ ra lệnh là liều chết bảo hộ Nguyệt Phương Hoa. Nguyên cớ tiểu ác ma nữ là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn công kích bách phu trưởng. Nhưng mà để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, cái kia bách phu trưởng thân thể đột nhiên bay ra ngoài. Mơ hồ ở giữa, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy chợt lóe lên Nguyệt Quang. Chẳng lẽ là nàng, có thể lấy Nguyệt Quang làm vũ khí, trừ Nguyệt Nữ, trên đời này chỉ sợ không nhiều. Chẳng qua lúc này chính vào thời khắc mấu chốt, hắn cũng nghĩ chẳng phải nhiều. Kinh khủng tử điện lôi châu thân thể hung hăng đâm vào dung nham tam đầu khuyển trên bụng. Cái kia dung nham tam đầu khuyển đang ở ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bị va nát, toàn bộ thân thể đều rót vào trong hỏa sơn. Lúc này, Lăng Tiêu mới thở phào, mà cách đó không xa, Nguyệt Phương Hoa vậy mà cũng thở phào. thật là một cái mạo thất quỷ. Nàng lại lộ ra khó được ý cười. Thường ngày tại Vĩnh Sinh Cung thời điểm, nàng có một cái ngoại hiệu gọi Lãnh Nguyệt Vô Tình. Có hai tầng ý tứ. Một tầng chính là nàng nắm giữ hiếm thấy thiên thể vũ hồn tháng vũ hồn. Mặt khác một tầng thì là bởi vì nàng lạnh nhạt vô tình, ăn nói có ý tứ. Dù sao trừ cha mẹ của nàng, liền không có người gặp lại qua nụ cười của nàng. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà lại cười đi ra, cái này khiến chính nàng đều cảm giác được có chút giật mình. Lúc này hiện trường tình huống có chút quỷ dị. Dung Nham Tam Đầu Khuyển trọng thương, Phi Điêu Quân Bách Phu trưởng trọng thương, chỉ có Phó Tướng cùng Lăng Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đều có chút tiêu hao. Đương nhiên, núp trong bóng tối tiểu ác ma nữ, Nguyệt Phương Hoa cùng vừa mới chạy tới Liệt Hoàng cũng đều không có chuyện. Nhưng bọn hắn tạm thời cũng không tham chiến. Liệt Hoàng, giúp ta tiếp cận cái kia Dung Nham Tam Đầu Khuyển, nếu như nó có cái gì dị động, lập tức nói cho ta biết, ta trước diệt cái này Phó Tướng. Lăng Tiêu phát giác được Liệt Hoàng đến, nhưng Liệt Hoàng tuyệt đối không phải cái kia Dung Nham Tam Đầu Khuyển đối thủ, chỉ có thể là hỗ trợ giám thị. Lăng Tiêu hiện tại muốn làm, liền là mau chóng giải quyết hết tên kia Phó Tướng, mới có thể đi đối phó Dung Nham Tam Đầu Khuyển. Chương 2593, khủng bố, khiến người ta tuyệt vọng chiến đấu thiên tài, tự đại nam nhân, khác cái gì đều hướng trên người mình ôm, một mình ngươi, không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyệt Phương Hoa từ âm thầm đi tới, tiểu ác ma nữ cũng theo sát mà tới. Nàng xem thấy Lăng Tiêu nói, Dung Nham Tam Đầu Khuyển, ta cùng tiểu ác ma nữ tới đối phó, tối thiểu nhất có thể giúp ngươi ngăn chặn. Cái kia bị thương nặng Bách Phu Trưởng, thì giao cho chúng ta Bách Phu Trưởng Liệt Hoàng đi, ngươi chuyên tâm đối phó cái kia Phó Tướng là được. Lăng Tiêu vừa muốn nói chuyện, Nguyệt Phương Hoa lại nói, không muốn cự tuyệt, ngươi cũng không có cự tuyệt tư bản. Nói dứt lời, nàng trực tiếp nhào về phía Dung Nham Tam Đầu Khuyển. Tiểu ác ma nữ, bảo vệ tốt nàng. Lăng Tiêu kỳ thực cũng biết, Nguyệt Phương Hoa nói tới phương pháp là tốt nhất, so với hắn trước đó định ra sách lược phải tốt hơn nhiều. Chỉ là bởi vì không muốn để cho Nguyệt Phương Hoa mạo hiểm, hắn mới cố ý xem nhẹ cái này sách lược. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không có cách, chỉ có thể chờ mong tiểu ác ma nữ có thể bảo hộ tốt Nguyệt Phương Hoa. Liệt Hoàng, chiếu nàng nói làm, không có vấn đề, chiến đấu nhiệm vụ phân công hoàn tất, Lăng Tiêu cũng khôi phục Tử Điện Lôi Như Nhân hình dáng, sau đó nhìn về phía Phi Điêu Quân Phó Tướng. Ngươi đến tột cùng là ai, dám quản ta Phi Điêu Quân sự tình? Phi Điêu Quân Phó Tướng nhíu nhíu mày, đừng nói hắn là thập tứ vương tử người, quốc gia này đại đa số người đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Chỉ nói tu vi của hắn, thì so người trẻ tuổi kia cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ tiểu tử này không muốn sống? Quản cũng là ngươi Phi Điêu Quân sự tình, ngươi những lâu la đó đã bị ta toàn diệt, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên hai tay, Thư Hùng Bát Tiên Kiếm đã xuất hiện. Toàn thân cao thấp, dung nham lăn lộn, có chút rung động. Sở dĩ lựa chọn đỉnh cấp dung nham chiến thể, đó là bởi vì đây là miệng hỏa sơn, dung nham chiến thể bạo phát đi ra uy lực biết càng mạnh. Đương nhiên, chẳng phải là cái gì đã hình thành thì không thay đổi, chiến đấu kế tiếp, hắn y nguyên biết tùy cơ ứng biến. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cứng nhắc người. Nói vớ nói vẩn, chỉ bằng ngươi cũng mưu toan giết chết ta Phi Điêu Quân nhiều người như vậy. Phó Tướng căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu theo như lời nói. Ngươi ngu ngốc à, nếu như không phải diệt các ngươi người, ta theo Liệt Hoàng làm sao có thể có rảnh qua đến tìm các ngươi gây phiền phức. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tin hay không tùy ngươi, chờ sau đó địa ngục, ngươi mới hảo hảo đến hỏi ngươi những chiến hữu kia phát sinh cái gì đi. Ngươi thực sự giết bọn hắn. Phó Tướng con mắt, bỗng nhiên híp lại, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng kinh khủng sát cơ. Hoàn toàn chính xác, Lăng Tiêu gật đầu nói. Vậy ngươi phải đi chết đi. Phó Tướng đột nhiên phát động công kích, binh khí của hắn là một thanh chiến đao. Nhìn hẳn là tiên phẩm linh khí cấp binh khí khác, so với Lăng Tiêu Bát Tiên Kiếm, kém một cái cấp bậc. Nguyên cớ tại binh khí thượng, Lăng Tiêu là chiếm tiện nghi. Không phải vậy hắn còn thật không dám một đối mặt ra hỏa này. Đối phương thân pháp cũng cực kỳ khủng bố, xem ra hẳn là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai thân pháp. Mà Lăng Tiêu lang hành thiên lý chỉ có sau cùng hai thức thuộc về cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai thân pháp. Trước mắt mặt cái kia bảy chiêu, kỳ thực chỉ là cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai thân pháp. Chẳng qua dù vậy, Lăng Tiêu đã đem cái này bảy chiêu tu luyện tới hóa cảnh, tức tình trạng xuất thần nhập hóa. Trên thân pháp, vậy mà không kém chút nào đối thủ, thậm chí luận tốc độ cùng hay thay đổi tính, còn muốn càng hơn một bậc. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là thiên phú đi. Phó Tướng thấy thế, không khỏi kinh ngạc, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể đem chỉ là ngọc phẩm cao giai tu luyện thân pháp đến trình độ như vậy, loại thiên phú này, chẳng lẽ ngươi là bí cảnh học viện thiên tài đệ tử? Ếch ngồi đáy giếng, chẳng lẽ dưới gầm trời này, cũng chỉ có bí cảnh học viện sao? Lăng Tiêu bởi vì lo lắng Nguyệt Phương Hoa, nguyên cớ không nguyện ý tới nói nhảm, nói chuyện đồng thời, lại gấp rút công kích. Đã thân pháp mạnh hơn đối phương, vậy liền sử dụng thân pháp đến lượn vòng. Dù sao đơn thuần trên thực lực tới nói, đối phương vẫn là mạnh mẽ hơn hắn không ít. Bành, hai người rốt cuộc tại nhiều lần thăm dò cùng tránh né về sau, chạm thử. Sau đó lại cấp tốc tách ra, lại là thần phẩm linh khí cấp binh khí khác, người cái tên này, đến tột cùng là cái nào con em của đại gia tộc. Lần đụng chạm này, Lăng Tiêu cũng không ăn thiệt thòi, bởi vì hắn đem chính mình chiến đấu kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Lấy chính mình mọc ra, công kích đối phương điểm yếu. Nguyên cớ thua thiệt, ngược lại là phó tướng. Nhưng cái này phó tướng nhìn thấy cũng không phải là hắn vũ kỹ trên tài năng như thần đồng dạng kỹ xảo, ngược lại chỉ thấy binh khí trên khác biệt. Cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ tham lam, tuy nhiên bản tướng quân không cần trường kiếm, nhưng cái này binh khí nếu là đưa cho 14 điện hạ làm lễ vật, hắn nhất định sẽ ưa thích. Chỉ sợ hắn không có cái kia phúc phận. Lăng Tiêu tốc độ nói rất nhanh, công kích càng nhanh, song kiếm đồng thời đâm ra, phương hướng khác nhau, khác biệt chiêu thức. Đây cũng là hắn mạnh mẽ hơn đối phương một cái ưu thế. Song cầm trảm huyền minh, phá âm dương, lại còn có loại năng lực này. Phó tướng sững sờ một chút, vội vàng rút lui thân né tránh, đồng thời phóng thích vũ kỹ chống đỡ. Hắn tại trên thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu, nguyên cớ lúc đầu thời điểm, nhưng thật ra là có chút khinh địch. Nhưng đến giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không dám có chút khinh địch ý nghĩ. Hắn đã đem Lăng Tiêu xem như cùng cấp bậc đối thủ đến đối đãi. Liệt dương chiến đao, phó tướng nổi giận gầm lên một tiếng, lui lại đồng thời, trong tay chiến đao giơ cao, sau đó hung hãn mà chém thẳng xuống tới. Chiến đao phía trên, phảng phất có một vòng xích dương thiểm nhấp nháy. Quang mang chướng mắt, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt nổ tung. Gia hỏa này sử dụng vũ kỹ, cũng là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, mà lại là tốt đẹp cấp bậc. So Lăng Tiêu trảm huyền minh cùng phá âm dương đều càng thêm cường đại. Nguyên cớ trong nháy mắt, cái này liệt dương chiến đao liền đem hai loại công kích đánh tan. Nhưng hai loại công kích dung hợp về sau uy lực, cũng đem liệt dương chiến đao đao khí băng tán. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng gian kế được như ý cười lạnh. Không tốt, phó tướng tựa hồ cũng phát giác được, đối phương đây rõ ràng cũng là dùng uy lực nhỏ, tiêu hao tiểu nhân chiêu thức đến đổi hắn đại chiêu. Hắn tuy nhiên tu vi mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, nhưng mạnh nhất vũ kỹ, cũng là cái này liệt dương chiến đao. Lúc này bị Lăng Tiêu dùng hai cái tiểu chiêu thức triệt tiêu, quả thực ăn thiệt thòi đại phát. Ta cũng không tin, người còn có thể đỡ nổi. Phó tướng thẹn quá hóa giận, lại lần nữa thi triển liệt dương chiến đao công hướng Lăng Tiêu, chỉ bất quá trước đó một lần kia công kích, chỉ dùng đại thành hỏa hầu uy lực. Mà một kích này, lại là đại viên mãn uy lực. Ngươi cho rằng, thì ngươi biết cấp bậc này vũ kỹ sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, song kiếm lại lần nữa đâm ra, song cầm diệt quỷ vương, đồ quỷ long, lại là hai chiêu đồng thời thi triển. Diệt quỷ vương là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, cùng liệt dương chiến đao cùng một cấp bậc, dùng để suy yếu liệt dương chiến đao uy lực, tuyệt đối không có gì thích hợp bằng. Mà đồ quỷ long thì là so liệt dương chiến đao càng xa hoa lần vũ kỹ, đi sau mà tới, phó tướng căn bản vô chiêu có thể dùng, bị cái này kinh khủng nhất kích, trực tiếp đánh vào trên thân, vậy mà bay vào trong rừng rậm. Lăng Tiêu đắc thế không tha người, bay tán loạn tiến trong rừng rậm. Hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua một người sống, không phải vậy hôm nay chiến đấu, liền có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Hắn về sau tại vương đô liền không dễ giả mạo. Chương 2594, lợi hại, ba vị nữ trung hào kiệt. Trong rừng rậm, phó tướng tự nhiên không có chết, hắn dù sao thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu, tuy nhiên bị trực tiếp đánh trúng, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Chẳng qua lúc này phó tướng đã không muốn ham chiến, hắn bắt đầu đối với đối thủ của mình sinh ra lòng mang sợ hãi. Cũng bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi, hắn muốn cứ như vậy vừa đi chi, đem tình huống bên này hồi báo cho thập tứ vương tử. Nhưng mà Lăng Tiêu làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy đâu. Trong rừng rậm, không có người bên ngoài, chỉ có phó tướng cùng truy sát mà đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ phóng xuất ra bá thiên vũ hồn. Lực lượng kinh khủng kia từ đen nhánh trong vũ trụ phát tiết đi ra, dung nhập vào song kiếm bên trong. Thật lâu không có như thế toàn lực đối phó một người, người chết cũng coi như vinh hạnh. Bá thiên chiến quỷ đế, trong vũ trụ mịt mờ, một mảnh đen kịt, đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh từ trong vũ trụ đi ra. Đó là nhất tôn quỷ dị cự hình quái vật, toàn thân cao thấp, lộ ra sắc bén kiếm ý cùng sát khí. Giống như sao chổi đồng dạng nhào về phía phó tướng, đối mặt cái này làm người tuyệt vọng công kích, phó tướng điên cuồng thi triển các loại năng lực để ngăn cản, né tránh. Chỉ tiếc đều vô dụng, cái kia to lớn quỷ đế, rốt cục rơi xuống đất. Nồng đậm rừng cây toàn bộ bị gọt đi một mảng lớn. Tên kia phó tướng đã theo tập trung rừng cây táng thân tại cuồng bạo kiếm khí bên trong. Giết Phi Điêu Quân phó tướng, Lăng Tiêu thu hồi Bá Thiên Vũ Hồn, thở ra một hơi thật dài. Thần phẩm linh khí lại phối hợp Bá Thiên Vũ Hồn, hắn cơ hồ có thể dùng đến thủ đoạn đều dùng tới, chứ không có để Điệp Nữ cùng Nguyên Tôn hỗ trợ. Mới rốt cục đem cái này phó tướng diệt sát, quá trình này, thật đúng là phải là đầy đủ vất vả. Chẳng qua tuy nhiên như thế, thu hoạch cũng là cực lớn. Nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi cuối cùng là hướng lên đột phá 2 thành năng lượng. Sau đó, chỉ cần lại ngưng tụ 8 thành năng lượng, liền có khả năng đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục. Chỉ có đạt tới cái kia tu vi, qua vương đô, mới coi như là bình thường thiên tài vũ giả. Lăng Tiêu không có rảnh hưởng thụ cái này thắng lợi vui sướng. Giết phó tướng về sau, hắn lập tức trở về Hỏa Sơn phương hướng, bởi vì lo lắng cho hắn Nguyệt Phương Hoa. Bất quá khi hắn đến nơi đó thời điểm, lại phát hiện Nguyệt Phương Hoa vẫn như cũ không nhuốm bụi trần mà đứng tại trên một tảng đá lớn. Mà dung nham tam đầu khuyển thi thể, làm theo nằm trên mặt đất, không biết khi nào, đã giải quyết chiến đấu. Lăng Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn, vô luận là nhập thế luân hồi trước, vẫn là nhập thế luân hồi về sau, Nguyệt Nữ thực lực, tựa hồ cũng mạnh hơn hắn a. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái, Nguyệt Nữ đản sinh tại Vĩnh Sinh Cung, có huyền vũ đại lục tốt nhất tư nguyên, cường đại nhất công pháp, lại thêm nó bản thân thì có nội tình, nếu là không có hắn cường, ngược lại kỳ quái. Nhìn lo lắng của ta, có chút dư thừa, Lăng Tiêu cười nhẹ lắc đầu, hắn lại không chút nào bởi vì Nguyệt Phương Hoa mạnh mẽ hơn hắn mà ghen ghét, ngược lại có một loại mãnh liệt an tâm. Chỉ có Nguyệt Phương Hoa mạnh hơn hắn, hắn mới không cần lo lắng. Lăng Thiếu Hiệp, mau tới đây hỗ trợ a. Bỗng nhiên, Liệt Hoàng bên kia truyền đến lớn tiếng kêu cứu. Ta qua, một cái trọng thương bách phu trưởng ngươi cũng chơi không lại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng hắn nghiêng đầu đi mới phát hiện, cái kia Phi Điêu Quân bách phu trưởng vậy mà cũng nắm giữ cùng phó tướng trong tay tương tự phù chú. Uy lực mạnh mẽ phù chú, chỉ bất quá tác dụng khác biệt mà thôi. Phù này chú vậy mà triệu hồi ra một cái to lớn dung nham quái, đang ở công kích Liệt Hoàng. Mà cái kia bách phu trưởng, đã không thấy tăm hơi. Không tốt, để tên kia trốn. Lăng Tiêu lập tức phóng thích linh hồn lực, qua bắt cái kia bách phu trưởng hành tích. Tên kia chạy trốn hẳn là sẽ không quá xa, nếu là truy, tuyệt đối đuổi được. Về phần Liệt Hoàng bị không ngừng bức lui, hắn căn bản là không có để ý. Cái kia dung nham quái tuy nhiên cường đại, thế nhưng là tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi, Liệt Hoàng vẫn chịu được, không cần hắn để ý. Tìm tới, Lăng Tiêu rốt cục bắt được cái kia bách phu trưởng khí tức. Nhưng lập tức sắc mặt của hắn lại thay đổi hết sức khó coi. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương chính hướng phía trên núi đi tới. Chắc là hai cô gái kia tử bởi vì Lăng Tiêu rời đi, nguyên cớ lên núi đến tìm kiếm đi. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bây giờ tu vi, đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục đỉnh phong. Cái này tu vi, thực sự tại Bát Tiên quận thành có thể xưng vô địch. Thế nhưng là tại cái kia Phi Điêu Quân bách phu trưởng trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới. Cái kia bách phu trưởng cứ việc trọng thương, thế nhưng là tu vi cường quá nhiều, đoán chừng trong vòng 10 chiêu, liền có thể giết Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Lăng Tiêu nghĩ tới đây, thân hình hóa thành một đạo lang hình thiểm điện, hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương tuy nhiên không phải hắn chí ái, nhưng là cùng hắn từng có lệnh giao tình, hắn tuyệt đối không thể cho phép hai nữ nhân này bị thương tổn. Nguyên bản hắn là muốn cái kia dung nham tam đầu khuyển thi thể, nhưng lúc này vì cứu người, liền cái này đều không để ý tới. Hắn lúc này, chỉ muốn nhanh lên giết cái kia bách phu trưởng. Nhanh, lại nhanh, a, Lăng Tiêu thế mà phát hiện cái kia bách phu trưởng thi thể ngã trên mặt đất, chung quanh không ai. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thụ thương quá nặng, nguyên cớ chết, Lăng Tiêu ca ca, Lăng Tiêu, đột nhiên, hai tiếng giòn vang từ trong rừng truyền đến. Lăng Tiêu thình lình phát hiện, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại mà ra hiện ra tại đó. Hai người các nàng vậy mà đều song song đột phá. Lâm Nhược Tiên đã là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Nguyệt Thương thì là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Lúc này Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hai người bọn họ thể nội phong tồn cửu xà tượng truyền thừa cùng lãnh nguyệt tương truyền thừa lực lượng được phóng thích không ít. Những năng lượng này là Lăng Tiêu giúp các nàng phong ấn tại thể nội, dạng này liền sẽ không khô mất. Bình thường võ giả, không có năng lực này, nếu như lập tức đạt được đại lượng năng lượng. Chỉ muốn sao bị no bạo mà chết. Hoặc là cũng là chỉ có đem năng lượng thả ra ngoài, hoặc là tồn tại một ít trong thùng. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể đem những năng lượng này biến thành tiềm năng của mình tồn trữ tại tế bào bên trong. Hắn cũng có thể giúp người khác làm đến điểm này, chỉ tiếc không có hắn như vậy hoàn mỹ. Hắn có thể 100% tồn trữ, mà trợ giúp người khác, ít nhất cũng phải tổn thất hết một nửa năng lượng. Chẳng qua dù vậy, cũng có thể để Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hưởng thụ thời gian rất lâu, tối thiểu nhất tại thập bát tầng địa ngục trước đó, loại này tồn trữ năng lượng đều là tồn tại. Nguyên cớ hai cô bé này tu vi đề bạt sẽ phi thường nhanh. Còn một người khác người cũng có loại ưu thế này, cái kia chính là Lăng Nham, trong cơ thể của hắn có thế nhưng là bát tiên lão tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Đồng dạng là Lăng Tiêu hỗ trợ phong ấn, hiện tại Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đột phá tu vi, mà lại là trên diện rộng đột phá, chỉ có một khả năng, cái kia cũng là bởi vì các nàng đánh giết Phi Điêu Quân Bách Phu Trưởng. Là các ngươi giết hắn, Lăng Tiêu tò mò hỏi, đúng, này người điên cuồng mà ra tay với chúng ta, lại thực lực cường đại vô cùng, nhưng chúng ta cũng không có phạm thượng một lần đối phó ám phách sai lầm. Chúng ta tỉnh táo sử dụng pháp bảo, đem trọng thương hắn giết chết. Lâm Nhược Tiên giải thích nói, ha ha, nhìn các ngươi trưởng thành a. Lăng Tiêu là thật tâm thay hai người kia cao hứng, cũng mừng thay cho chính mình. Chương 2595, dung luyện mới thú hồn, đột phá cửu tầng địa ngục. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương càng mạnh, đối với hắn Lăng Tiêu trợ giúp cũng liền càng lớn, hắn tự nhiên sẽ cao hứng. Đi, ta mang các ngươi đi gặp người bằng hữu. Lăng Tiêu mang theo Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đi vào trên hỏa sơn. Nguyệt Phương Hoa chính ở chỗ này, tiểu ác ma nữ cũng tại, Liệt Hoàng làm theo nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Cái kia to lớn dung nham quái đã không thấy, thật đẹp nữ nhân, nhìn thấy Nguyệt Phương Hoa trong nháy mắt, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đều phát ra đồng dạng sợ hãi thán phục. Các nàng cũng coi là nhân gian tuyệt sắc, thế nhưng là cùng Nguyệt Phương Hoa so sánh, lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp trên. Cái này khiến hai cái nữ hài tử có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi thán phục. Ta muốn giới thiệu cho các ngươi, chính là nàng, Nguyệt Phương Hoa, ta mới quen đấy bằng hữu. Lăng Tiêu cười cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương làm giới thiệu, sau đó lại nói, Phương Hoa, hai người kia là bạn tốt của ta, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Ngươi thật đúng là biết kết giao bằng hữu a, vận đào hoa không sai. Nguyệt Phương Hoa không biết vì cái gì, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương quan hệ tốt như vậy, lại có một loại ghen ghét. Nguyên cớ nếu như vậy, cũng là thốt ra. Nói ra thời điểm, nàng thì sửng sốt, nàng không hiểu chính mình tại sao có thể như vậy, rõ ràng tại trước mặt người khác đều có thể bảo trì hờ hững cùng tuyệt đối chấn định. Làm sao gặp cái này gọi Lăng Tiêu ra hỏa về sau, thì trong lòng đại loạn. Phương Hoa, ngươi nghe ta giải thích, các nàng thực sự chỉ là bằng hữu của ta, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lăng Tiêu vừa mới tìm tới chí ái, thực sự không nguyện ý Nguyệt Nữ hiểu lầm. Ngươi không cần cho ta giải thích, chúng ta chẳng qua bèo nước gặp nhau mà thôi. Nguyệt Phương Hoa thản nhiên nói, nói dứt lời, vậy mà lại lần nữa đem mũ rộng vành đeo lên. Cái kia mũ rộng vành phía trên, có màu đen băng gạc, có thể ngăn trở nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Lăng Tiêu thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không lại giải thích cái gì. Hắn tin tưởng mình đối Nguyệt Nữ cảm tình thiên địa chứng giám, theo Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, hắn gặp phải mỹ nữ quá nhiều. Nhưng mà tránh thức dùng tình sâu vô cùng, thì cái này một nữ nhân. Đời này kiếp này, tuyệt sẽ không cải biến. Sợ vượt giải thích vượt loạn, nguyên cớ hắn đem mục tiêu phóng tới cái kia dung nham tam đầu khuyển trên thi thể. Hắn đem dung nham tam đầu khuyển yêu thú tinh hạch lấy ra, trực tiếp cho tiểu ác ma nữ. Hắn cái này thân ngoại hóa thân, nắm giữ thôn vệ hết thảy nhiệt năng năng lực. Quang nhiệt, hỏa nhiệt đều được, nguyên cớ cái này dung nham tam đầu khuyển yêu thú tinh hạch, đối nàng là tuyệt đối rất có ích lợi. Mà Lăng Tiêu chính mình, làm theo đem dung nham tam đầu khuyển thi thể thu vào sơn hà thế giới. Đối với cái này, Nguyệt Phương Hoa cũng không nói gì thêm, nhìn không ra tâm tình của nàng như thế nào. Tiểu ác ma nữ thôn vệ dung nham tam đầu khuyển yêu thú tinh hạch, liền trực tiếp bắt đầu ở miệng hỏa sơn trên tu luyện. Lăng Tiêu đạt được dung nham tam đầu khuyển thi thể, cũng khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu lấy bá thiên vũ hồn hiệu quả đặc biệt đem chuyển hóa thành thú hồn. Nguyệt nữ tỷ tỷ, mặc kệ ngươi là có hay không nhận biết ta, ta Lăng Tiêu đều sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi. Thẳng đến vĩnh viễn, nguyên cớ ta nhất định phải thay đổi càng mạnh. Trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Tiêu đã tiến vào trong tu luyện điên cuồng. Trước mặt của mọi người, hắn đem trung phẩm linh thạch cùng âm dương đan xem như giang đậu đồng dạng điên cuồng mà ăn. Một bên Liệt Hoàng trợn mắt hốc mồm, còn kém không có đem con mắt cho trừng ra ngoài. Wow, vị này Lăng Thiếu Hiệp đến cùng lai lịch gì a? Không phải nói một người bình thường sao, tại sao có thể có xa xỉ như vậy tu luyện phương thức? Cái kia linh thạch quả thực giống như không cần tiền a. Cái kia đan dược càng là bó lớn mà ăn a. Nguyệt Phương Hoa cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bình thường võ giả là tuyệt đối không dám làm như vậy, bởi vì trung phẩm linh thạch cùng đan dược tuy nhiên đều là đồ tốt, nhưng người thân thể năng lực chịu đựng có hạn, nếu như nóng vội, như vậy kết quả là sẽ rất phiền phức. Làm không tốt có thể nhỏ mệnh đều khó giữ được, trực tiếp bị cái kia năng lượng kinh khủng no bạo, thế nhưng là Lăng Tiêu người này, thân thể lại giống như sâu xa vũ trụ, hạo hãn vô biên, vô luận thứ gì đến trong thân thể của hắn, tựa hồ cũng có thể bị chuyển hóa, đều có thể bị luyện hóa. Ước chừng hơn 10 phút về sau, dung nham tam đầu khuyển thi thể đã hoàn toàn biến mất, đại lượng năng lượng tại linh thạch cùng đan dược kích phát phía dưới, tràn vào đến Lăng Tiêu thể nội trong địa ngục. Để Lăng Tiêu lực lượng, từ 2 thành trực tiếp tiêu thăng đến 7 thành. Cái này vẫn chưa hết, lúc này dung nham tam đầu khuyển vừa mới chuyển hóa thành thú hồn, một phần lực lượng vẫn chứa đựng tại trong linh hồn. Lăng Tiêu mở ra khuyển thần thần vị, đem Hắc Lang tướng quân thú hồn lấy ra, đồng thời hòa tan vào trong thân thể, hóa thành năng lượng của mình. Chỉ tiếc như giọt nước trong biển cả, không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Về sau, hắn đem vừa mới chuyển hóa mà thành dung nham tam đầu khuyển thú hồn bỏ vào khuyển thần thần vị bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, dung nham tam đầu khuyển thú hồn bên trong tích chứa năng lượng lại lần nữa bạo phát. Sau cùng 3 phần năng lượng cũng bị lấp đầy, Lăng Tiêu đỉnh đầu hiện ra trương cửu tầng địa ngục đại môn, mà lại hoàn toàn mở ra. Hắn lại một lần nữa đột phá, mà lại lần này đột phá, cái này khiến hắn có nhiều hơn lòng tin qua bảo hộ Nguyệt Phương Hoa. Chẳng qua vì lần này đột phá, hắn trung phẩm linh thạch thế nhưng là tiêu hao gần hơn vạn khối. Âm dương đan cũng tiêu hao 100 khỏa nhiều, bình thường người căn bản không có khả năng xa xỉ như vậy. Liền xem như con em của đại gia tộc, cũng không thể giống Lăng Tiêu dạng này không chút kiêng kỵ sử dụng dạng này tư nguyên. Tu vi tăng lên trên diện rộng, thực lực tự nhiên cũng là tăng vọt. Nếu như lúc này để hắn gặp được trước đó cái kia phó tướng, trên cơ bản cũng là một chiêu miểu sát, chỗ nào cần phải sử dụng bá thiên vũ hồn. Hắn đột phá, thân ngoại hóa thân cũng đột phá, hoàn toàn thôn vệ dung nham tam đầu khuyển yêu thú tinh hạch, tiểu ác ma nữ tu vi, cũng từ nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ, trực tiếp vượt qua hậu kỳ, tấn thăng đỉnh phong. Tiểu ác ma nữ khí thế cũng biến thành càng cường đại hơn. Muốn rời khỏi sao? Nhìn thấy Lăng Tiêu mở to mắt, Nguyệt Phương Hoa rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ta muốn đi Trần Quốc Phương Đô, gia nhập bí cảnh học viện, tiến hành càng cao tầng thứ tu luyện. Lăng Tiêu gật đầu nói, ngươi thì sao? Muốn theo ta cùng đi sao? Hắn biết Nguyệt Phương Hoa ở chỗ này bạn của không có gì có khác, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút. Đương nhiên, ngươi là ta tại Trần Quốc bằng hữu duy nhất, ta liền theo ngươi cùng đi đi, miễn cho ngươi cái tên này bị người giết. Nguyệt Phương Hoa từ tốn nói. Tuy nhiên thanh âm lãnh đạm, nhưng là loại kia lo lắng, lại làm cho Lăng Tiêu 10 phần hoan hỉ. Nhìn, tuy nhiên Nguyệt Nữ luân hồi chuyển thế, nhưng trong tiềm thức, vẫn có đối với Lăng Tiêu yêu. Loại này yêu là thâm nhập cốt tủy, xâm nhập linh hồn. Vậy làm phiền Phương Hoa nữ hiệp, Lăng Tiêu cười cười, sau đó đứng lên nói, đợi thêm 2 ngày thời gian, đoán chừng thất phương tử liền tiến vào bát tiên quận thành phạm vi, khi đó, ra lại phát đi. Vậy ta đây phải đi xử lý những thi thể này, sau đó tổ chức phòng ngự. Liệt Hoàng cảm giác mình ở chỗ này tựa như là một cái to lớn bóng đèn. Nghe được Lăng Tiêu, vội vàng nói. Vậy làm phiền Liệt Hoàng bách phu trưởng. Lăng Tiêu gật gật đầu, lập tức đối với Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nói, các ngươi cũng ở nơi đây tu luyện đi. Con yêu thú kia lựa chọn nơi này làm tu luyện địa điểm không phải không đạo lý, nơi này, linh khí vô cùng dư giả. Chương 2596, Quế Phong Vân người đến. Nơi đây chính thích hợp tu luyện, các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nói. Hai nữ gật đầu, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt lại. Phương Hoa, làm phiền ngươi đợi thêm 2 ngày. Lăng Tiêu nhìn về phía Nguyệt Phương Hoa nói. Không quan trọng, Nguyệt Phương Hoa âm thanh lạnh lùng nói, lập tức cũng ngồi xuống, thấy không rõ dung mạo của nàng, cũng không biết nàng đến tột cùng nghĩ cái gì. Nhưng chí ái người ngay tại bên người, đối với Lăng Tiêu tới nói, đã rất hài lòng. 2 ngày, thoáng qua tức thì. Lăng Tiêu dùng cái này 2 ngày thời gian, củng cố một chút tu vi của mình. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ tu luyện thiên lôi thần vệ cùng càng cao cấp bậc ngự linh lôi quang thuẫn. Cũng là công phu không phụ lòng người, hoặc là bởi vì hắn tu vi đột phá. Ngự linh lôi quang thuẫn vậy mà để hắn tu luyện tới tinh thông hỏa hầu. Thiên lôi thần vệ cũng tấn cấp tiểu thành hỏa hầu, rốt cục có thể nắm giữ một cái thiên lôi thần vệ. 2 ngày này, cũng là không có lãng phí vô ích. Mặc dù nói trong lúc đó cũng tới mấy đợt người. Chẳng qua thực lực đều không được tốt lắm, có chiến ưng quân thì nhẹ nhõm đuổi. Cáo biệt chiến ưng quân mọi người, Lăng Tiêu mang theo Nguyệt Phương Hoa cùng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, đạp vào tiến về Trần Quốc Phương Đô hành trình. Nơi đó, như là một con sông lớn, mà bọn họ hiện tại, vẫn chỉ là một đầu tiểu lý ngư, vô pháp tại sông lớn bên trong nhấc lên cái gì gợn sóng. Cá chép không bằng sông lớn, không vọt long môn, liền không có chân chính cải biến. Đây chính là Lăng Tiêu theo đuổi. Trên đường, Lăng Tiêu hóa thân hắc văn phi hổ, trở đi mấy vị mỹ nữ, lấy tốc độ cực nhanh, đuổi tại ngày thứ 2 tảng sáng, đến Trần Quốc Vương Đô. Vương Đô Chi Thành, được mệnh danh là Lôi Đô. Bởi vì Trần Quốc Vương thất, trên cơ bản đều nắm giữ lôi hệ vũ hồn. Tuy nhiên có rất nhiều là biến chủng, nhưng đều cùng lôi điện có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Thập Tam Vương tử rất muốn đạt được Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa quan trọng nguyên nhân. Lôi đồ chiếm diện tích cực lớn, nhìn này diện tích, tối thiểu nhất so Bát Tiên Quận thành toàn cục gấp 10 lần. Rộng lớn cực điểm, cho dù Hắc Văn Phi Hổ hình thể to lớn, thế nhưng là tại cái này to lớn lôi đồ trước mặt, cũng bất quá chỉ là một con muỗi mà thôi. Ngồi cưới yêu thú, đối với võ giả mà nói cũng không tính là gì. Chẳng qua Lăng Tiêu vẫn là không muốn phô trương quá mức, khoảng cách lôi cũng còn có hơn 1.000 mét thời điểm, hắn biến trở về bản thể. Cùng mấy vị mỹ nữ đi bộ đi đường, điểm ấy khoảng cách, lấy bọn họ những người này cước trình, căn bản dùng không mấy phút. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, sử dụng Chí Hiền Vương tên tuổi tại Vương Đô bên trong đứng vững gót chân. Tuy nhiên Lăng Tiêu kết bạn thất phương tử Trần Thương Mang, đồng thời quyết định đến đỡ Trần Thương Mang trở thành Trần Quốc Đại Vương. Nhưng bây giờ, còn chưa thích hợp bại lộ. Dù sao Trần Thương Mang nền tảng quá nhỏ bé, không chỉ có đối với hắn tại Vương Đô hành sự không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại còn sẽ có hại. Nhưng Chí Hiền Vương thì không giống nhau. Bước vào Vương Đô, không thể nhất trêu chọc hai người, một cái cũng là Chí Hiền Vương, một cái khác thì là Phi Điêu Sát Thần, Thập Tứ Vương Tử Trần Thương Hùng. Liền xem như Trần Quốc Đại Vương, cũng không có hai người kia nguy hiểm. Nguyên cớ trở thành Chí Hiền Vương Trần Thương Lan người, tối thiểu nhất có thể an toàn một số. Cái gọi là từng cái đại lộ thông lôi đô. Tuy nhiên lôi đô bốn cái cổng thành, mỗi một cái cổng thành đều chỉ có một đầu đại lộ. Mà ở số ngoài trăm thước, sẽ xuất hiện rất đa phần chi đường, giống như nhánh sông tràn vào sông lớn. Mỗi một điều phân đạo thượng, đều là biển người phun trào. Khiến người ta cảm thấy chưa bao giờ có náo nhiệt. Cái này Huyền Vũ đại lục quả nhiên so phía trước ba khối đại lục lợi hại a, vẻn vẹn nho nhỏ một cái Trần Quốc, có náo nhiệt, đã siêu việt phía trước ba khối đại lục phồn hoa nhất thành trì. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, đã cùng mấy người còn lại đi vào ngoài cửa thành. Bởi vì Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đều nắm giữ bí cảnh học viện biện pháp trúng tuyển giấy chứng nhận, nguyên cớ cổng thành thủ vệ đối bọn hắn vô cùng khách khí. Mà Nguyệt Phương Hoa là cùng bọn hắn cùng nhau, tự nhiên cũng rất dễ dàng thì thông qua. Đáng lẽ người bình thường là không cho phép che lấp bộ mặt tiến vào nội thành, Nguyệt Phương Hoa xem như hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ. Bước vào trong hoàng thành, liền có một đội nhân mã xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Các hạ thế nhưng là Lăng Tiêu lĩnh chủ một hàng, đội nhân mã này người cầm đầu, chắp tay hỏi, không sai, các ngươi là, Lăng Tiêu hoang mang mà hỏi thăm, há, chúng ta là Chí Hiền Vương phủ phủ binh, Chí Hiền Vương lo lắng thiếu hiệp bọn người mới đến, chưa quen thuộc tình huống, nguyên cớ đặc mệnh chúng ta đến đây nghênh đón. Cái kia cầm đầu đội trưởng rất khách khí nói ra, nguyên lai là dạng này, Chí Hiền Vương thật đúng là tin tức linh thông a, vậy mà biết ta hôm nay đến Vương Đô, cũng được. Vừa vặn ta đối với cái này Vương Đô cũng chưa quen thuộc, phía trước dẫn đường đi. Lăng Tiêu nhìn đội trưởng kia nhất nhãn, khẽ mỉm cười nói. Mấy vị mời, đội trưởng kia cùng Lăng Tiêu bọn người đi ở chính giữa, đám người còn lại lại có một bộ phận ở phía trước mở đường, một phần khác ở phía sau bảo hộ. Cũng coi là đầy đủ cẩn thận, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương chú ý lực tất cả cái này nguy nga lôi đô phía trên. Lôi đô trung ương là một cái nội thành thành, rộng lớn cao lớn cự môn cao ngất, ngăn trở tiến vào tất cả mọi người. Nơi đó chính là vương cung ở chỗ đó nội thành, người bình thường là không được tùy tiện đi vào. Cái này lôi đô nội thành bên ngoài, là thành phòng doanh phụ trách, cũng chính là cái kia mua danh ngọc phụ thân cô Thiên Bá phụ trách. Hắn là thành phòng doanh thống lĩnh, lại là nhất phẩm quân hầu, quyền cao chức trọng a. Lôi đô nội thành, làm theo từ cấm quân phụ trách. Cấm quân khoảng chừng 5 vạn nhiều, mà lại đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thực lực từng cái đều rất cường đại, chỉ phụ trách bảo vệ vương quyền, không bảo vệ bình dân. Ngoại thành thỉnh thoảng thì có thành phòng doanh quan binh tuần tra đi qua, nhìn thấy Lăng Tiêu bọn người, vậy mà đều nhao nhao ngừng chân nhượng bộ. Cái này khiến Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, Chí Hiền Vương tại lôi cũng còn thực sự là rất lợi hại a, liên thành phòng doanh người nhìn thấy hắn người, đều muốn né tránh. Cái này thật có thể nói là quyền thế ngập trời, đường bên trên người rất nhiều, muôn hình muôn vẻ, Lăng Tiêu tại trong những người này, xem như rất không đáng chú ý một cái. Cho nên tuyệt đối không có người hiểu ý biết đến. Cái này cước bộ nhẹ nhàng đi tại lôi đô trên đường cái, nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ sự tình người trẻ tuổi, vậy mà lại trở thành Trần Quốc thay trời đổi đất người kia. Hắn tồn tại, biết thay đổi bánh xe lịch sử tiến lên phương hướng. Trần Quốc tương lai, cũng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Ta bỗng nhiên có chút đói, không bằng ăn một chút gì lại đi thôi. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía cái kia hộ vệ đội trưởng nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu Lăng thiếu hiệp, chúng ta phụng mệnh làm việc. Vạn nhất ra điểm vấn đề gì cũng không tốt. Cái kia hộ vệ đội trưởng nhíu nhíu mày nói. Không sao không sao, chúng ta cũng sẽ không đi quá xa, cái kia không thì có cái tửu lâu nha, nhìn quy cách, còn rất cấp cao, các ngươi thì canh giữ ở bên ngoài, có thể xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân thì hướng tửu lâu đi đến. Còn lại tam nữ cũng theo thật sát qua, hộ vệ đội trưởng tựa hồ có chút tức giận cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó thủ hạ đem rượu lâu vây quanh, sau đó chính mình tự mình cùng đi Lăng Tiêu lên tửu lâu. Tửu lâu rất lớn, nhưng khách nhân cũng rất nhiều, nguyên cớ chỗ ngồi cũng không dễ tìm. Nhưng Lăng Tiêu bọn họ vận khí tương đối tốt, trùng hợp tìm tới một trương sạch sẽ cái bàn, gọi mấy món ăn, liền chờ lấy. Cái kia hộ vệ đội trưởng đứng ở một bên, theo cái mộc đầu cây cột giống như. Ta nói vị kia, có thể hay không đứng xa một chút, người dạng này ta rất không thấy ngon miệng a, ta tốt xấu cũng coi là các ngươi vương tử khách nhân, không cần giống như vậy nhìn phạm nhân một dạng a. Lăng Tiêu đối với cái kia hộ vệ đội trưởng nói, chương 2597, thập tứ vương tử nuôi chó. Chỗ chức trách, xin thiếu hiệp thứ lỗi, cái kia hộ vệ đội trưởng còn không chịu đi, Lăng Tiêu khuôn mặt, đột nhiên thì âm trầm xuống, để ngươi cút thì cút, chỗ nào như vậy rông dài, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, ngươi cũng không phải là Chí Hiền Vương người, mà chính là thập tứ vương tử người đi. A, hộ vệ đội trưởng hiển nhiên không ngờ rằng, Lăng Tiêu vậy mà trước kia thì nhìn thấu thân phận của hắn. Chẳng qua cho dù bị nhìn thấu, vị này còn muốn cải bộ dáng, thiếu hiệp nói giỡn, chúng ta đều là đi theo Chí Hiền Vương điện hạ nhiều năm người, thế nào lại là thập tứ vương tử người a? Lăng Tiêu cười lạnh nói, theo ta được biết, Thành Phòng Doanh Cô Thiên Bá quân hầu một hạng đều là thập tứ vương tử người, dưới tay hắn người, làm sao lại đối với Chí Hiền Vương người khách khí như vậy? Thế nhưng là chỉ bằng cái này, chỉ sợ không thể xác nhận a. Nơi này là Vương Đô, đối với Chí Hiền Vương điện hạ khách nhân giận, cũng rất bình thường a. Hộ vệ đội trưởng còn tại liều chết, như vậy cái này yêu bài tính toán chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu đột nhiên lấy ra một khối yêu bài, phía trên thình lình có chiến thân vương ba chữ. Thập tứ vương tử, chính là chiến thân vương, đây là hắn phong hào. A, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, hộ vệ đội trưởng kinh ngạc không thôi, cái kia yêu bài rõ ràng tại ta trong nhẫn chứa đồ, sao lại thế? Hắn lúc này, đã không có gì tốt trang, đồ vật đều bị Lăng Tiêu phát hiện, còn có trang cái rắm. Người nào nói cho ngươi, trong nhẫn chứa đồ đồ vật liền không thể trộm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem yêu bài bay ra ngoài, bắn thẳng đến hộ vệ đội trưởng mà đi. Cái kia hộ vệ đội trưởng vội vàng lấy ra binh khí chống đỡ, lại trực tiếp bị oanh ra tửu lâu bên ngoài. Trở về nói cho các người biết thập tứ vương tử, trò hề này tốt nhất đừng tại trên người của ta chơi, nếu không nhóm lửa tự thiêu, đừng trách ta không có đã cảnh cáo hắn, cút. Hắn một tiếng này lăn, thanh âm mười phần vang dội, như là sét đánh. Người không liên hệ nghe vẫn không cảm giác được đến cái gì, chỉ là thanh âm đại mà thôi. Thế nhưng là tại thập tứ vương tử những người đó nghe tới, quả thực liền như là bị kinh lôi bổ, dọa đến hốt hoảng mà chạy. Hừ, không nghĩ tới đường đường thập tứ vương tử, vậy mà chơi loại này để tiện trò xiếc, vốn cho là hắn dù sao cũng là một vị cửu tinh thân vương, lại là phi điêu sát thần, ai muốn đến vậy mà như thế bị ổi vô sỉ. Lâm Nhược Tiên đương nhiên không có phát giác được cái kia hộ vệ đội trưởng là giả, lúc này dưới khiếp sợ, nhịn không được mắng. Tửu lâu này cũng không phải có thể giấu ở thanh âm địa phương, một màn này, tự nhiên bị người nhìn ở trong mắt. Cô nương, nói chuyện cẩn thận một chút, còn dám ở sau lưng nghị luận thập tứ vương tử, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một thanh âm vang lên, từ lầu các phía trên đi xuống một nữ tử, ước chừng chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, tướng mạo xem như không sai, lại thực lực cũng rất không sai. Nàng lạnh lùng nhìn về Lâm Nhược Tiên, trong mắt lộ ra ghen ghét cùng tàn nhẫn. Chúng ta thế nhưng là Chí Hiền Vương điện hạ khách nhân, thập tứ vương tử dám đối với chúng ta như vậy, chẳng lẽ nói liên tục một câu cũng không được sao? Nguyệt Thương nhịn không được nói, không sai, không được, thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, có sát khí ở trên mặt bốc lên, thập tứ vương tử, trừ đại vương, người nào không nghe, người nào liền phải chết. Ngươi chính là tấm gương, lời nói đến chỗ này, nàng đột nhiên đưa tay giương lên, một cái màu đen rắn chùy phá không mà đi. Kinh phong gào thét, trực tiếp bắn về phía Nguyệt Thương mi tâm. Đây rõ ràng cũng là muốn Nguyệt Thương tánh mạng, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Nàng lần này cách làm, cũng nói nàng theo thập tứ vương tử chiến thân vương là cùng người trên một cái thuyền, thậm chí ngay cả Chí Hiền Vương đều không để vào mắt. Lăng Tiêu đang đánh giá thiếu nữ này thời điểm, thì phát giác được nàng này cái kia lạnh lùng sát khí, nguyên cớ hắn một mực rất cẩn thận. Không gặp nó thủ đoạn run rẩy, một lời không hợp vậy mà liền muốn giết người, trong lòng không khỏi tuôn ra vô hạn sát cơ. Như thế ác độc người, hắn đã từng gặp qua, người kia hạ chàng chính là tử vong. Hắn lạnh lùng đưa tay giơ lên, trong tay đũa vậy mà tinh chuẩn đem con rắn kia chùy kẹp lấy. Rắn chùy cũng không lớn, chỉ có người thành niên tiểu lớn chừng ngón cái mà thôi, nhưng phía trên lóe ra xanh mơn mởn quang mang, rõ ràng cũng là bôi lên kịch độc. Dạng này kịch độc, e là cho dù là bị chà phá một điểm da, cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Cô nương tâm tư, không khỏi quá ác độc một điểm, các nàng bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, coi như mạo phạm thập tứ vương tử, cũng tình có thể hiểu, không đáng giết người a. Lăng Tiêu thanh âm, lộ ra băng lãnh cùng ngay ngắn nghiêm nghị, hắn là thực sự có chút tức giận. Vừa tới vương đô, kỳ thực hắn là không muốn gây chuyện. Có ai nghĩ được, thế mà đi vào cửa thành thì gặp được thập tứ vương tử phái người giả mạo tới đón hắn. Nó mục đích không cần nói cũng biết, cái kia hộ vệ đội trưởng trong nhẫn chứa đồ, kỳ thực không chỉ có yêu bài, còn có một đạo mật lệnh dẫn Lăng Tiêu bọn người đến bí mật chỗ, như nó không chịu quy thuận, giết. Bằng vào điểm này, Lăng Tiêu theo cái này thập tứ vương tử liền không có xong. Hắn nhìn thấu đối phương quỷ kế, cũng vẻn vẹn đuổi đi những người kia, cũng không hạ sát thủ, đơn giản cũng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao mới đến, hắn vẫn cảm thấy cần phải điệu thấp một số. Nhưng đột nhiên ở giữa lại xuất hiện như thế một cái tâm địa ác độc người điên nữ nhân, hắn thực sự có chút kìm nén không được lửa giận của mình. Họa là từ ở miệng mà ra chưa nghe nói qua sao. Tuy nhiên không biết các ngươi là từ đâu tới dế nhúi, nhưng ở vương đô, coi như thập tứ vương tử vũ nhục mẫu thân ngươi, ngươi cũng phải thụ lấy, không được có chút. Huống chi các nàng cũng dám mắng thập tứ vương tử, vậy thì nhất định phải đến trả giá bằng máu. Nói đến đây thiếu nữ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi, tại vương đô, là có quy củ. Quản không tốt miệng của mình, liền phải chết, các ngươi loại này hạ đẳng đê tiện nhân, liền hô ra không khí đều sẽ vẩn đục vương đô, huống chi còn dám chửi bới vương tử điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay vận chuyển nội lực, hai cái rắn chùy nắm ở trong tay, hiển nhiên đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu, ta rắn chùy, không phải như ngươi loại này đê tiện dế nhũi có tư cách đụng. Lăng Tiêu ánh mắt càng lạnh lẽo, hắn biết, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối thân phận không đơn giản, dựa theo lẽ thường, là không nên qua trêu chọc. Nhưng hắn cũng biết, hắn Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền sẽ không ra vẻ đáng thương. Nên xuất thủ thời điểm, cho dù đối phương là thiên vương lão tử, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Luôn mồm người khác đê tiện, cái kia không biết ngươi lại là cái thá gì, thập tứ vương tử nuôi chó sao. Lại hoặc là hắn xúc dưỡng giường che hầu hạ, mọc ra một gương mặt xinh đẹp, làm sự tình, nói lời lại giống như xà hạt. Thật là khiến người chán ghét, Lăng Tiêu phảng phất không nhìn thấy đối phương cái kia sắc mặt giận dữ, y nguyên không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn chết, thiếu nữ rốt cục phẫn nộ, trong hai tay rắn chùy gia tăng đến 10 cái, toàn bộ bắn về phía Lăng Tiêu. Sát khí lạnh lẽo tại trong tử lâu lan tràn, dọa đến người vây xem nhao nhao tránh đi. Cái này xem náo nhiệt, cũng là muốn bảo vệ tốt mạng nhỏ, không phải vậy náo nhiệt là nhìn, mạng nhỏ không có coi như thảm. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy cái kia bay tới rắn chùy. Ta muốn chết, chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi mà thôi, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, dám như thế không coi ai ra gì. Thật coi người trong thiên hạ đều là thịt cá, người ngươi xâm lược sao? Chương 2598, bá đạo đánh trả, quyết không thỏa hiệp. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, vừa nói chuyện, một bên tùy ý đưa tay, trước đó trên chiếc đũa kẹp lấy cái viên kia rắn chùy bỗng nhiên bay ra. Đối phó như thế một cái rác rưởi, hắn căn bản liền vũ kỹ đều chẳng muốn dùng. Đối phương rắn chùy đã đầy đủ, cái viên kia rắn chùy cùng giữa không trung, bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại kinh khí, vậy mà đem cô gái kia 10 cái rắn chùy hoàn toàn ngăn lại. Đồng thời đánh nát, sau đó, cái viên kia rắn chùy y nguyên lấy không thể ngăn cản xu thế bay vụt đi ra ngoài. Cái kia một cái chớp mắt, thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng vào lúc này, trước đó bị Lăng Tiêu trực tiếp oanh ra tử lâu cái kia hộ vệ đội trưởng vậy mà từ trên thang lầu lui tới. Trong tay chiến đao vung vẩy, ý đồ đem con rắn kia chùy ngăn trở. Không biết lượng sức, tha cho ngươi mạng chó còn không đi, thì nên trách không được ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cái này hộ vệ đội trưởng thực lực đồng dạng không kém, thậm chí so thiếu nữ kia mạnh hơn, đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Nhưng mà cái này lại như thế nào? Đã tại cái kia thần bí trong sơn cốc đạt được to lớn đột phá Lăng Tiêu, nhìn người này, như là nhìn thằng hề buồn cười. Tiểu thư chớ sợ, ta đến cũng. Hắn tràn đầy tự tin lao ra, chỉ vì ngăn trở Lăng Tiêu thả ra rắn chùy. Nhưng mà rắn chùy kích nát trong tay hắn chiến đao, vừa hung ác vào trong thân thể hắn. Độc tố trong nháy mắt phóng xuất ra, hắn hoảng sợ ngã trên mặt đất rung động co quắp, thiếu nữ vội vàng cho cái kia hộ vệ đội trưởng ăn vào giải dược, nhưng mà đáng tiếc là, cái kia hộ vệ đội trưởng vẫn là chết. Đi qua Lăng Tiêu cải tạo kịch độc, chỗ nào là dễ dàng như vậy giải. Chẳng qua cái này hộ vệ đội trưởng chết, ngược lại cũng không tính là uổng phí hết. Lúc này đã có vài chục cái cao thủ trẻ tuổi đi vào trong tử lâu. Những người này ước chừng đều tại 17-18 tuổi, nhưng từng cái thực lực không tầm thường, vậy mà đều có nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tu vi. Bọn họ nếu là phóng tới Bát Tiên Quận Thành, vậy cũng là so tam đại trưởng môn cường đại hơn nhiều tồn tại. Thiên tài tụ tập Vương Đô, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Những người này bảo vệ tại thiếu nữ kia bên cạnh, hiển nhiên đều là thiếu nữ hộ hoa sứ giả, hoặc là hộ vệ. Lúc này thiếu nữ kia tránh trong đám người, sắc mặt thay đổi dữ tợn vô cùng. Ngươi cũng dám công kích ta, ngươi biết ta là ai không? Nàng giống giận, phảng phất một đầu bị người đoạt thức ăn cọp cái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, kinh khủng sát ý tại trong tử lâu lan tràn. Cái này cường đại sát ý, để vây xem rất nhiều người nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn họ vốn cho rằng cái này Lăng Tiêu trước đó nói là Chí Hiền Vương khách nhân, chỉ là tin miệng nói bậy mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ tin tưởng thiếu niên này, thực lực của hắn, thực sự vô cùng đáng sợ. Mặc kệ ngươi cái này xấu xí nữ nhân là người nào, ngươi có thể công kích ta, ta liền có thể công kích ngươi. Tuy nhiên nữ nhân kia, nghe giống như rất buồn cười, nàng có thể công kích người khác, có thể tổn thương người khác, có thể vũ nhục người khác. Người khác lại không thể phản kháng, không thể đánh trả. Cái này tựa hồ rất không hợp lý, nhưng đã trải qua rất nhiều Lăng Tiêu cũng hiểu được, cái này không có chút nào buồn cười, mà lại rất hợp lý. Tại Vương Đô bên trong, thì có như thế một đám người, bọn họ ngồi ở vị trí cao, bọn họ thân thế hiển hách, bọn họ thường xuyên có thể đi giết người, tra tấn người, vũ nhục người. Có thể tùy ý phạm pháp, lại sẽ không đạt được trừng phạt. Bởi vì đây chính là huyền giới pháp tắc mạnh được yếu thua. Bọn họ có lẽ thực lực không tính cường đại, nhưng thân nhân của bọn hắn, gia tộc của bọn hắn lại đủ cường đại. Trừ phi ngươi nắm giữ lật tung đây hết thảy năng lực, bằng không mà nói, bọn họ coi như khi nhục ngươi, ngươi cũng phải thụ lấy. Nhưng Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác cũng là cái không tin tà người. Hắn không có khả năng bị người khác công kích vũ nhục, còn có thể chịu đựng. Hắn là thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, là lập chí nhất thống huyền giới người. Hắn không thể tại một cái ác độc xấu xí trước mặt nữ nhân chịu thua. Bảo hộ lấy thiếu nữ những người kia, đều vô cùng hung ác mà nhìn xem Lăng Tiêu, phảng phất Lăng Tiêu phạm phải không thể tha thứ tội lớn ngập trời. Nhưng bọn hắn đồng thời lại vô cùng cẩn thận, bởi vì Lăng Tiêu vừa mới một kích kia, đã biểu hiện ra bộ phận thực lực, lại thêm cái kia cường đại sát ý, để bọn hắn không thể không cẩn thận. Tại Vương Đô, không người nào dám nói ta xấu xí. Hiện tại, quỳ gối trước mặt của ta, liếm sạch sẽ giày của ta, sau đó tuyên thệ hiệu trung thập tứ vương tử. Ta có thể cho ngươi một cái trở thành ta nô lệ cơ hội, để ngươi hầu hạ ta trái phải. Trên mặt thiếu nữ hoảng sợ dần dần nhạt đi, có lẽ là cảm thấy nhiều người, nàng cái kia ngạo mạn biểu lộ lại lần nữa hiện lên ở trên gương mặt. Nàng nhất định phải cho cái này phách lối thiếu niên một bài học, tại Vương Đô bên trong, nàng còn có chưa bao giờ bị người như thế đắc tội qua. Cái này là lần đầu tiên, ếch ngồi đáy giếng tự đại, đó là bởi vì chưa từng gặp qua chân chính bầu trời. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, sau đó nhấc chân hướng đi thiếu nữ, lạnh lùng nói ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống đến, tự mình và miệng, 10 cái tát đầy, liền có thể lăn. Ta không giết ngươi, xem như cho thập tứ vương tử một bộ mặt, nhưng buổi chiều cái kia hắn không nên quá phận. Trên mặt của hắn treo khinh miệt ý cười, hắn tin tưởng trên đời này thủy chung là thực lực vi tôn. Coi như thiếu nữ này địa vị rất tôn sùng, không có thực lực, còn dám tới tìm hắn để gây sự, cũng là ếch ngồi đáy giếng. Không biết cái gọi là chính mình tìm đường chết. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ phảng phất không có nghe rõ Lăng Tiêu, thân thể của nàng đều đang kịch liệt run rẩy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với nàng, chưa từng có. Lăng Tiêu không muốn nói nhảm nữa, hắn lấy tay thay kiếm, chỉ hướng thiếu nữ, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Tửu lâu nóc nhà đều không thể đem ngăn trở, ám ảnh công pháp bên trong, kém nhất một chiêu kiếm Minh Âm Sơn bị hắn thi triển đi ra. Cái này vẻn vẹn chỉ là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, mặc dù là ngọc phẩm cao giai bên trong cực phẩm, nhưng lại y nguyên đạt được những hộ hoa sứ giả đó chế giễu. Ngọc phẩm cao giai vũ kỹ cũng dám lấy ra khoe khoang. Quả thực buồn cười, hết thảy 8 cái hộ hoa sứ giả, vì tranh đoạt đánh bại Lăng Tiêu công lao, vậy mà cùng một chỗ vận chuyển nội lực, thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên mặt treo khinh thường ý cười, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương, Nguyệt Phương Hoa đều không có hỗ trợ ý tứ. Mà trong tử lâu mọi người vây xem, nhưng đều là nhao nhao kinh ngạc. Tốt một cái kiêu ngạo thiếu niên, đối phương vũ nhục hắn, hắn liền muốn hoàn thủ, tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không nhận sợ. Hừ, kiêu ngạo, ta xem là ngu xuẩn, không biết đối phương là thân phận gì thì dám ra tay, đây là muốn chết. Vậy cũng chưa chắc, người biết thiếu niên này lai lịch ra sao sao. Vạn nhất hắn thực sự là Chí Hiền Vương Điện Hạ khách nhân đâu. Chí Hiền Vương có thể không có chút nào so Chiến Thân Vương kém. Nhưng là thiếu niên này vũ kỹ, không khỏi quá kém, khẳng định là nhỏ địa phương đi ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lăng Tiêu đã cùng cái kia 8 tên hộ hoa sứ giả gặp nhau. Toàn bộ lăn đi, đột nhiên, kiếm quang dâng trào, âm sơn hiển hiện, cái kia âm sơn sơn phong, giống như một đạo đạo đáng sợ kiếm khí, đâm xuyên 8 tên hộ hoa sứ giả liên thủ tạo thành phòng ngự. Uy lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, ầm ầm, 8 đạo thân ảnh vậy mà đồng thời bay ra ngoài, rơi xuống tại tử lâu bên ngoài trên đường cái. 8 người, vậy mà đều bị kiếm khí gây thương tích, máu me khắp người, hiển nhiên không thể tái chiến. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Chương 2599, nàng ngạo mạn, bị triệt để vỡ nát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng có chút kinh hãi. Nhìn, thiếu niên này cũng bất quá chỉ là 16-17 tuổi dáng vẻ, sao có đáng sợ như vậy thực lực. Bá đạo như vậy tu vi, một người độc chiếm 8 người, vậy mà tùy tiện thủ thắng. Thiếu niên này, liền xem như đặt ở vương đô, cũng có thể xưng là thiên tài đi. Thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, ngạo mạn biểu lộ thay đổi cực kỳ xấu hổ, trơ mắt nhìn lấy chính mình 8 cái hộ hoa sứ giả bị người một chiêu đánh bay, trong lòng của nàng đã cuốn lên sóng biển ngập trời. Không, không được qua đây, nàng hoảng sợ, rốt cuộc không có ngạo mạn lúc trước, nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu từng bước một hướng nàng đi tới, trong nội tâm nàng sự sợ hãi ấy, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Bình thường cáo mượn oai hổ, mượn nhờ gia tộc uy thế, nàng có thể tại vương đô diệu võ dương oai, tùy ý vũ nhục ngoại lai võ giả.